Này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đoán chừng là nhà giàu sang tử đệ nghĩ đương nhiên liền chạy ra khỏi đến mạo hiểm. Loại người này rất nhiều, vấn đề không lớn. Y Sơn Cửu nghe vậy liền gật đầu, hắn thấp giọng nói, ta cái này ra giá quý rất nhiều. Cũng coi là sau cùng thăm dò, nếu là một lời đáp ứng, ta còn không dám đáp ứng bọn hắn, cái này trở lại thương lượng, chỉ cần ra đến giá tiền này 1/10, ta liền có thể mang lên bọn hắn, nhiều một bút ngoài định mức thu nhập, cũng coi là cho một món nợ ân tình của bọn họ, ta hành thương cái này mấy chục năm, thực vật liên minh Đông Tây Nam Bắc đều ăn đến thông, bên ngoài dựa vào chính là nhân tình này, dù sao đối phương thế nhưng là tinh linh tộc. Mấy tên hộ vệ đều là hiểu rõ gật đầu, lập tức cũng không nhiều lời, Y Sơn Cửu nói tới ý tứ bọn hắn đều hiểu, tinh linh tộc thế nhưng là xung quanh đây bá giả chủng tộc. Đế quốc, phóng xạ xung quanh mấy trăm cái liên minh địa khu không nói, tinh linh tộc tại những cái này trong liên minh đều hoặc nhiều hoặc ít có các loại đặc quyền, một cái tinh linh tộc chỗ kéo lên mạo hiểm đoàn, chỉ cần không phải loại kia đoạt phỉ loại hình, trợ giúp một cái, cho ân tình, liền là lúc sau lại không liên quan cũng không coi là nhiều đại sự, vạn nhất về sau có quan hệ. Phần nhân tình này chính là gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Nô Đô trở lại trong tập đoàn, giả vờ giả việc cùng ép mấy cái tinh linh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, sau đó hắn vụng trộm nhìn Hạo một chút. Hạo khẽ gật đầu, trong lòng hắn chính là đại định, tiếp lấy lại lần nữa đi ra tập đoàn, lại đi tới cái này thương đoàn 20 mét phía trên nói, Y Sơn Cửu các hạ, đoàn trưởng chúng ta hy vọng lấy mỗi 50 người vì một linh thạch, trên đường đồ ăn, tọa kỵ, lều vải vân vân cùng hưởng. Nếu là gặp được ma thú hoặc là đạo tặc, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ thương đoàn phòng thủ, sau đó đoàn trưởng chúng ta lại ngoài định mức cho thêm quý thương đoàn 3 cái linh thạch, xem như cảm tạ phí, không? Biết cái giá tiền này còn làm. Đây là Hạo sớm tại gặp được cái này thương đoàn trước liền định ra đến giá cả. Nếu là gặp được tình huống tương tự, Hạo yêu cầu Nô Đô không thể một lời đáp ứng, mặc kệ giá tiền này cao bao nhiêu nhiều thấp, sau đó sau khi trở về, Hạo nếu là lắc đầu, liền quả quyết cự tuyệt, nếu là Hạo gật đầu, liền lấy 1/5 giá cả đáp ứng, sau đó ngoài định mức cho thêm 3 cái linh thạch, mặc kệ đối phương ra giá bao nhiêu đều là như thế. Y Sơn Cửu cùng bên cạnh hắn mấy tên ưng nhân tộc hộ vệ đều có một chút ngạc nhiên, không phải cái này mấy cái thấp, mà là cái giá tiền này so với bọn hắn dự đoán còn muốn cao hơn nhiều, đương nhiên, bởi vậy cũng chứng minh trước đó hộ vệ đầu lĩnh suy đoán. Đây là một cái tinh linh tộc phú quý thiếu gia tiểu thư lấy ra mạo hiểm đoàn. Làm bá giả chủng tộc, bọn hắn thật không thiếu tiền. Bất quá cái giá tiền này cũng không có cao quá mức không hợp thói thường, ngoài định mức nhiều 3 cái linh thạch, đoán chừng là những cái này tinh linh yêu cầu một chút cao đãi ngộ đi, Y Sơn Cửu hơi trầm tư một chút, lập tức liền thoải mái cười nói, hoan nghênh lục tiễn mạo hiểm đoàn cùng chúng ta làm diêm thương đoàn cùng nhau mà đi. Chương 42 43, lựa chọn cùng truyền ngôn. Trung Bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 42, chương 43, lựa chọn cùng truyền ngôn tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám một trận cỡ nhỏ đóng lửa yến hội về sau, Y Sơn Cửu cùng ép số ít mấy người uống một chút rượu, những người còn lại thì là không uống rượu, dù sao nơi này còn tính là giả ngoại hoang vu, lẫn nhau đều vẫn là mạch người, riêng phần mình đều có đề phòng cũng là bình thường. Bất quá Y Sơn Cửu cùng hộ vệ của hắn nhóm, biết được lục tiễn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là một cấp 2 ma pháp sư về sau, bọn hắn ngược lại là sau ngay từ đầu muốn nhiệt tình rất nhiều. Lời nói cũng đều riêng phần mình mang theo khiêm tốn, sau đó ở buổi tối lúc, nhìn thấy ép đối một cây đại thụ sử dụng ma pháp, tinh linh tộc nhân đều tiến vào đại thụ bên trong, còn có số ít mấy tên nhân loại cũng bị kêu gọi đi vào, Y Sơn Cửu cùng hộ vệ của hắn đầu lĩnh lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, trong mắt đều là hâm mộ và đố kỵ. Thật là có ma pháp sư chạy đến làm mạo hiểm đoàn a, ta vẫn cho là kia cũng là chợ búa lời đồn, kết quả thế mà thật là có a. Y Sơn Cửu cảm thán một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hộ vệ của hắn đầu lĩnh tên là Robert, là ưng nhân nhất tộc bên trong ít có tiếng giai thể kim kê chủng. Lúc này Robert cũng cười khổ nói, hơn nữa còn là cấp 2 ma pháp sư, đây chính là tinh linh tộc ma pháp sư a, đối với tinh linh tộc bên ngoài, trừ phi là vạn tộc trước trăm tộc. Không phải đều là làm thành cao giai ma pháp sư đối đãi. Những người có tiền này nhà thiếu gia tiểu thư nhưng thật là khiến người ta không hiểu rõ. Không hiểu rõ liền đúng, không phải chúng ta chính là nhà giàu sang thiếu gia tiểu thư rồi. Y Sơn Cửu cười nói vài câu. Robert liền khẽ lắc đầu, Bất quá trong lòng đối với cái này Đỗ cũng không có cái gì hoài nghi, trước đó trên bàn cơm, hắn cũng liên tục xác nhận, những cái này tinh linh cũng không phải là u mê phổ thông thị dân. Bọn hắn đúng là trải qua giả ngoại huyết chiến, điểm ấy từ tinh khí thần trên là nhìn ra được, đồng thời, cũng không có sinh vật có trí khôn mùi máu tươi, trên thân có là ma thú mùi máu tươi, cho nên những người này thật đúng là mạo hiểm đoàn nhân viên, hơn nữa còn là loại kia thủ tự thiện lương trận doanh mạo hiểm đoàn. Kim kê chủng là ưng nhân tộc bên trong tiến giai cá thể, số lượng cực ít, cùng phổ thông ưng nhân tộc so sánh, kim kê chủng thị lực phương diện cũng không phải là quá mức xuất sắc, mà khứu giác phương diện, cùng linh thể thị giác phương diện lại là vượt xa quá ưng nhân tộc. Cho nên hắn có thể ngửi được người bình thường tuyệt đối ngửi không đến mùi máu tươi, còn có thể phân biệt trong đó chi tiết, đồng thời, đối với oán khí, oán niệm, quỷ hồn, nguyên rủ loại hình càng phi thường nhạy cảm. Năng lực này để hắn ở quá khứ mấy chục năm bên trong, là Y Sơn Cửu tránh thoát không biết bao nhiêu tai nạn, xem như Y Sơn Cửu cái này thương đoàn ác chủ bài. Y Sơn Cửu lúc này liền lộ ra một loại con buông biểu lộ nói, bất quá thật đúng là may mắn, trên đường cứ như vậy kết bạn một vị cấp 2 tinh linh ma pháp sư đại nhân, chúng ta không thể lãnh đạm, tốt nhất khi tiến vào liên minh sau lưu lại một chút phương thức liên lạc. Nghĩ đến vị này ma pháp sư đại nhân cũng cần một chút con đường mua ma pháp dược tài loại hình A. Không phải bọn hắn đi thực vật liên minh làm gì? Đây chính là giao tình A, giao tình nhiều, về sau chúng ta cũng coi là vị này ma pháp sư đại nhân người quen, nếu là vị đại nhân này có thể thăng cấp là cao giai ma pháp sư, từ tay nàng giữa kẻ tay chảy ra một vài thứ, cũng đầy đủ chúng ta thụ dụng. Ta nhưng không cam tâm cả một đời buôn bán lam diêm A. Robert nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Hắn rút ra chính mình trân như tính mạng cấp một phụ ma vũ khí xem đi xem lại, sau đó liền đối Y Sơn Cửu nói, lão Y. Ta thanh này phụ ma vũ khí cũng dùng gần 10 năm đi. Ngươi cảm thấy ta cái này cấp 2 tấn phong chiến sĩ, có đúng hay không đổi một cái ma pháp vũ khí cho thỏa đáng? Y Sơn Cửu liền cười ha hả, không ngừng nói sang chuyện khác, mà Robert lại là không thuận theo, lôi kéo Y Sơn Cửu không ngừng hỏi thăm, hai người dần dần đi được xa. Tại cây trong doanh, lập tức thiếu đông đảo nhân loại, toàn bộ cây doanh lộ ra trống trải rất nhiều, nhiều tinh linh vây quanh Hạo, nghe Hạo nói ra đối cái này thương đoàn phân tích tới. Đúng là một cái hết sức phổ thông nông thôn tiểu thương đoàn, còn lai thương đoàn đoàn trưởng. Mấy tên ưng nhân tộc hộ vệ, còn có một số hết sức phổ thông phạm nhân nhân viên, đây là hết sức phổ thông nông thôn tiểu thương đoàn, lợi nhuận hàng năm suất ước chừng tại 250 linh thạch khoảng chừng, trừ thanh toán nhân viên tiền lương. Hộ vệ tiền lương, vũ khí bảo dưỡng, cùng gia súc, phương tiện vân vân bao nuôi cùng tiêu hao, còn muốn có một bộ phận tính là vốn lưu động, hàng năm nhưng tiền tiết kiệm đoán chừng chỉ có khoảng chừng 30 linh thạch. Hạo vừa hồi ức các loại chi tiết, vừa nói chuyện nói, cứ như vậy phân tích thôi diễn, cái này tiểu thương đoàn đoán chừng chịu không nổi tiếp xuống vạn tộc đại chiến xung kích. Sẽ tại vạn tộc đại chiến triệt để bộc phát năm thứ ba phá sản, bất quá cái này thương đoàn có chút ẩn giấu đồ vật. Đoán chừng là tên này thương đoàn đoàn trưởng cá nhân kỳ ngộ đi, mà đây đều là việc nhỏ, tóm lại, đi theo cái này thương đoàn tiến vào thực vật liên minh, xem như an toàn. Nhiều tinh linh đều là nhẹ nhàng thở ra, trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đối Hạo là càng ngày càng tin phục, đồng thời bọn hắn cũng thật mới hiểu được, vì cái gì vạn tộc đối với trí giả rất nhiều thời điểm thổi đến thần hồ kỳ thần, liền vừa mới một bữa cơm công phu, cái này thương đoàn tại Hạo trước mặt ngay cả quần lót bí mật đều không có. Cái này ai kháng được a? Hạo liền tiếp tục nói, mà lại cái này thương đoàn tuy nhỏ, lại là lục phủ đều đủ, giao du rộng khắp, nhân mạch đoán chừng rất nhiều, đặc biệt là hạ tầng giao thiệp càng nhiều, đây đều là chuyện tốt, về sau nô đô ngươi có thể nhiều tới kết giao, tại cái này còn lại đoạn đường trên, cùng bọn hắn lấy được một cái chung nhận thức, về sau nhiều hơn liên lạc, chúng ta tiến vào thực vật liên minh về sau, cần một cái con đường đến mua bán vật tư, đặc biệt là ma pháp dược tài. Chính chúng ta đi mua, cần thiết sẽ quá nhiều, mà lại dễ dàng gặp được các loại mâu thuẫn. Bị lừa gạt, bị theo dõi loại hình, nếu là có cái này thương đoàn con đường, sẽ giảm bớt chúng ta thật là lớn phiền phức. Nói đến đây, Hạo liền đối Ad nói, Ad tiểu thư, những ngày này, trên đường nếu là gặp được sự tình gì, ngươi không ngại dùng nhiều một chút ma pháp ra, sau đó thỉnh thoảng có thể lộ ra một chút ảo não dạng biểu lộ. Tiếp lấy Hạo lại nói với Nodo, Nodo tiên sinh, ngươi những ngày này cùng cái này thương đoàn người kết giao, ngẫu nhiên có thể tại say rượu hoặc là cơm ở giữa nói ra đoàn trưởng tại vì là sẽ thành cao giai ma pháp sư mà phiền não, nhiều có thể không nói. tùy tiện một chút chỉ từ phiến ngữ chính là. Nodo hiểu rõ gật đầu, sau đó Hạo lại đối đừng các tinh linh đều riêng phần mình căn dặn vài câu, đơn giản chính là khiến cái này tinh linh tộc nhân ở sau đó không muốn bại lộ chân tướng loại hình. Lại sau đó, Hạo ngay tại cây này phòng trên sàn nhà khắc họa lấy một chút bản đồ địa hình loại hình, một đầu dài trực đạo, sau đó là một vòng tròn, tại cái này trong vòng viết đến tòa thành thị danh tự, tiếp lấy Hạo ngay tại cái này đến tòa thành thị xung quanh viết xuống đại lượng văn tự, chính là những thành thị này xung quanh nông thôn. Thực vật liên minh mặc dù chỉ là một cái liên minh, cùng tinh linh đế quốc khẳng định vô pháp so sánh, vô luận là văn minh, nhân khẩu, nội tình, còn là lớn nhỏ, nhưng là có thể xưng là liên minh, như vậy nhất định nhưng là có thánh vị thần linh tọa trấn thế lực, nhân khẩu số lượng đoán chừng có 10 tỷ số lượng, chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn, chỉ là chỗ này đường biên giới trên, thành thị liền có 7-8 cái nhiều, tăng thêm thành trấn, nông thôn, số lượng chí ít có mấy trăm cái. Nhiều. Những tin tức này tất cả đều ghi tạc Hạo trong trí nhớ, hắn hiện tại đem hắn toàn bộ chép lại ra. Sau đó nhìn kỹ địa đồ, phân tích những cái này thành trấn vị trí, thành trấn lớn nhỏ, thành trấn nhân khẩu, thành trấn đặc sản cùng xung quanh vân vân. Sau đó hắn ở trong đó một tòa thành thị, hai cái thành trấn trên vạch một vòng tròn, tiếp lấy lại nghỉ nửa ngày, lại đem cái thành phố kia cho vạch tới, tới cuối cùng, hắn liền chỉ thấy hai cái này thành trấn. Bên cạnh tinh linh tộc nhân nhóm đều đang nhìn Hạo động tác, bọn hắn cũng minh bạch Hạo là tại lựa chọn tiếp xuống mục đích, đối với cái này, kỳ thật các tinh linh bản tâm đến nói là muốn lựa chọn thành thị, dù sao các tinh linh thành lập đế quốc về sau. Văn hóa phát triển nhiều năm như vậy, phổ thông tinh linh tộc nhân đã sớm quen thuộc thành thị không khí, thuận tiện, an toàn vân vân, về phần thực vật phương diện nhiều loại một chút chính là, ngược lại là dã ngoại hoang vu, chân chính rừng cây nông thôn. Cũng không phải là tinh linh tộc nhân nhóm sở ưa thích. Bất quá bọn hắn cũng biết, Hạo quyết định thường thường đều cực kỳ sâu xa, việc này liên quan đoàn đội phát triển, bọn hắn cũng không có khả năng bằng vào yêu thích liền nói ra cái gì đến, cho nên nhìn xem Hạo lựa chọn tuyển, còn lại hai cái thành trấn tự hồ cũng không để hắn hài lòng. Đông đảo các tinh linh lập tức đều gấp, bọn hắn đều mịt mờ dùng ánh mắt nhìn về phía S. S cũng là bất đắc dĩ, liền ho nhẹ một tiếng nói, Thiên. Chúng ta biết ngươi hết sức cẩn thận, không tính thắng, trước tiên tính bại, mà lại cũng là muốn tìm kiếm an toàn nơi chốn làm trụ sở, đồng thời cũng là có tìm đường lui ý nghĩ, mà ngươi không cảm thấy thành trấn đều đã thường hết sức an toàn sao? Cái kia sợ chúng ta không đi thành thị, thành trấn hẳn là cũng không thành vấn đề đi, nếu thật là nông thôn, trừ nông sản phẩm cùng đồng ruộng, chúng ta muốn phát triển cũng là muôn vàn khó khăn a. Hạo nghe vậy khẽ gật đầu, liền đưa ánh mắt từ nông thôn chỗ dời đi. Tiếp tục tại hai nơi thành trấn bên trong vừa đi vừa về, đông đảo tinh linh đều là nhẹ nhàng thở ra, Ed liền cười nói với Hạo, Thiên, kỳ thật có đôi khi cảm thấy ngươi quá cẩn thận, chúng ta cái đoàn đội này thực lực mặc dù không tính mạnh, mà có ta ma pháp sư này, có chiến sĩ, thực lực của ngươi cũng không yếu, mà lại ngươi còn là trí giả, chúng ta lại không thấy được, băn khoăn của ngươi có thể hay không nhiều lắm a, có thể hay không quá cẩn thận a. Hạo liền khẽ thở dài nói, ngươi ý nghĩ có vấn đề, lo lắng xưa nay sẽ không quá nhiều. Cẩn thận cũng sẽ không thái quá, cái này thế giới luôn luôn tràn ngập đủ loại ngoại ý muốn, ta xưa nay sẽ không để vận mệnh hoặc là vận khí đến quyết định tương lai của ta, tỉ như, có thể một giây sau chung quanh sẽ xuất hiện vô số tử linh loại hình, cũng có thể là chúng ta đi đến thành thị sẽ bị đại năng hiến tế cho hạ vị diện, lại hoặc là thực vật liên minh trở thành thánh. Vì thần linh chiến trường, lại hoặc là thánh vị thần linh trực tiếp tập kích chúng ta, lại hoặc là chúng ta nội bộ có nhân viên phản bội, tiết lộ bí mật của chúng ta cùng hành tung, dẫn đến chúng ta bị đuổi giết, lại hoặc là đột nhiên gặp đến đại hình thiên tai, hoặc là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại trắng trợn ô nhiễm ăn mòn xung quanh, lại hoặc là các ngươi cùng ta ký kết chủ phó khế ước nhưng thật ra là giả, lại hoặc là ta thu hoạch được di trạch nhưng thật ra là bẫy, lại hoặc là các ngươi kỳ thật. Tất cả đều đã là bị thấp vĩ độ ăn mòn quái vật, lại hoặc là chúng ta kỳ thật toàn bộ đều là đại năng quân cờ. Đồ chơi, lại hoặc là chúng ta toàn bộ đều là nào đó trong quyển sách nhân vật, đang bị người ác ý viết đối đãi. Hết thảy, nếu là không cẩn thận, có 100 đầu mệnh đều sẽ chết được rất nhanh a. Đây đã là vượt qua bình thường trên ý nghĩa cẩn thận đi. Nói câu bị hại chứng vọng tưởng đều không quá đáng a. Nhiều tinh linh đều nghe được là âm thầm nhất cả trứng, Bất quá bọn hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì, sự thật chứng minh, cái này cùng nhau đi tới, cũng nhiều thua thiệt Hạo cẩn thận, mới miễn đi đại lượng có thể đoàn diệt tai họa, tỉ như nhai tí đàn thú. Tỉ như tại đồi núi khu vực mấy lần núi lở loại hình, toàn đều dựa vào Hạo cẩn thận mới vượt qua. Ad lúc này liền cười trêu chọc nói, ngươi cẩn thận như vậy cùng lo lắng, cái kia muốn không dứt khoát tạo ra phù không thành tốt, vật kia an toàn nhất, gặp được thánh vị địch nhân lúc còn có thể trốn đến á không gian đi bỏ chạy đến ngoài vị diện, còn có sao cái này an toàn hơn trụ sở sao? Phù không thành. Sao? Hạo nghiêm túc suy tư. Ad lập tức lôi kéo Hạo nói, chờ, chờ một chút, ngươi sẽ không thật có quyết định này à? Đừng nói giỡn. Kia là áo thuật sư mới có thể chế tạo phạm nhân dùng đối thánh vị thần linh chiến tranh binh khí. Có sử ký ghi chép đến nay, cũng chỉ có 3 tòa phù không thành tồn tại, tất cả đều tại lúc trước lo diệt tộc đối hám Titan tộc lúc toàn bộ rơi xuống, từ đó về sau, lo diệt tộc cơ hồ toàn viên ẩn thế, nhiều năm như vậy đều không tiếp tục tạo một tòa, chỉ sợ tạo một tòa phù không thành tiêu hao, so trở thành thánh vị thần linh càng lớn a. Chúng ta không có kỹ thuật, không có vật tư, không nhân viên. Nghĩ gì thế? Phù không thành xác thực khoa trương chút. Hạo thẳng thắn thừa nhận, cái này khiến chung quanh các tinh linh đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn tiếp lấy liền nói, mà phù không ma pháp tháp có lẽ còn là có thể nghĩ một hồi biện pháp. Phù không? Ma pháp tháp? Ad mở to hai mắt nhìn thì thầm nói. Hạo liền gật đầu nói, ma pháp tháp phương diện, ta đã từng cũng từng có kỹ càng hiểu rõ, bất luận cái gì một tòa ma pháp tháp. Đều có thể tăng phúc ma pháp sư chiến lực, căn cứ ma pháp tháp số tầng khác biệt, công dụng khác biệt, chế tạo vật liệu khác biệt, tăng phúc độ từ 7-8 phần đến 7-8 lần cũng có thể che chở lãnh địa cũng từ mấy cây số đến mấy trăm km không giống nhau, đồng thời, ma pháp tháp còn chia làm rất nhiều á chủng, biến chủng, tiến giai chủng loại, tỉ như vực. Sau ma pháp tháp, chính là hạ vị diện ma pháp sư thích nhất chế tạo. Có thể đem vực sâu ý thức ngưng tụ trên ma pháp tháp. Đối xung quanh địa khu sinh ra vực sâu khổng lồ ăn mòn hiệu quả, còn có địa tâm ma pháp tháp, lấy thế giới ngầm linh khí làm chủ, trên phạm vi lớn tăng cường ma pháp tháp phòng ngự tính cùng tính công kích, trong đó lấy lực cơ động nổi tiếng ma pháp tháp thì phân là không gian hệ ma pháp tháp, tỉ như á không gian ma pháp tháp, hình chiếu ma pháp tháp loại hình, mà những cái này phí tổn quá đắt, còn cần có chí ít bán thần đó là tất cả cường. Giả đến chế tạo, chúng ta cũng là không cách nào có thể nghĩ. Mà phù không ma pháp tháp, làm gồm cả tính cơ động cùng lực phòng ngự ma pháp tháp. Nhất nhanh tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giờ 6.000 km khoảng chừng, theo ma pháp sư cấp độ tăng cường, cũng có thể mang theo ma pháp tháp tiến hành cổng không gian truyền tống, mà lại nội bộ cũng có thể ngưng tụ á không gian, dạng này một tòa ma pháp tháp dung nạp mấy vạn người đều là bình thường, nếu là chúng ta có phù không ma pháp tháp, cái này mới xem như tại thánh vị thần linh dưới đây cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đông đảo tinh linh đều là nghe đến im lặng, đối tiền tài đặc biệt mẫn cảm Gray liền trực tiếp hỏi, thiên, một tòa 3 tầng phù không ma pháp tháp, phí tổn cần bao nhiêu linh thạch? Hạo liền thẳng thắn mà nói, không kém xem tại 8.000 vạn linh thạch khoảng chừng. Hơn nữa còn nhất định phải để chí ít cao giai ma pháp sư hy sinh bộ phận vĩnh cửu tinh thần cùng ma lực, là ma pháp tháp tiến hành cố định phù không thuật cùng phản trọng lực thuật ma pháp phụ ma. Đồng thời còn cần đại lượng có tiền mà không mua được cực trân quý khoáng vật, cái giá tiền này chính là vô giá, cho nên quản chi là tinh linh đế quốc bên trong, 3 tầng trở lên phù không ma pháp tháp số lượng, cũng ít với 100 tòa, trên cơ bản đều cầm giữ tại hoàng tộc, các nơi công quốc, cùng quân đội cùng tối cao nghị hội trên tay, thậm chí ngay cả một chút đại quý tộc, ma pháp thế gia, ma pháp học phái đều không có. Nhiều tinh linh đều dùng một loại ngươi minh bạch liền tốt ánh mắt nhìn về phía Hạo. Mà Hạo cũng không chút nào cảm thấy xấu hổ, hắn cứ việc nói thẳng nói, cái này chỉ là chúng ta tương lai có thể chọn hạng một trong, mà lại còn chưa nhất định phải từ chính chúng ta chế tạo, phải biết, chúng ta bây giờ là mạo hiểm đoàn làm sao có thể một mực đợi tại một chỗ không động đậy đâu? Làm sao có thể không đi đón mạo hiểm nhiệm vụ đâu? Làm sao có thể không đi giả ngoại thám hiểm đâu? Quyết định, chính là tòa này thành trấn, Tổ Lang thành phố. Thực vật liên minh đường biên giới không kham nổi mắt một tòa thành trấn. Hạo chỉ hướng hắn chỗ vẽ bản đồ trên một cái vòng tròn. Tất cả mọi người nhìn sang, sau đó cố gắng từ trong trí nhớ hồi tưởng tòa này tên là Tố Lan thành phố thành trấn, mà không hề nghi ngờ, không có bất kỳ người nào có bất kỳ trí nhớ nào, đây chính là một tòa phi thường phổ thông thực vật liên minh tiểu thành trấn, liên thành thành phố cũng không tính là, bọn hắn không biết mới là bình thường. Hạo liền thẳng thắn mà nói, ta tuyển tòa này thành trấn nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên nó chỗ biên cảnh, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều có thể nhanh chóng rời đi thực vật liên minh. Tiến vào hoang dã bên ngoài, điểm này đến nói, có thể lựa chọn thành trấn cùng thành thị rất nhiều, chỉ có thể xem như lựa chọn của nó hắn bên trong một cái lý do. Một cái khác lý do là, tòa thành thị này tại đường biên giới trên, là tiến vào thực vật liên minh trong đó một đầu giao thông yếu đạo, tại phía sau, xâm nhập thực vật liên minh nội bộ, có vượt qua 7 tòa thành thị cận đường tắt tòa này thành trấn, tam giáo cửu lưu cũng sẽ ở chỗ đó hội tụ, xem như ưu thế một trong. Cái thứ ba lý do, tòa này thành trấn xung quanh hoang dã khu vực rất nhiều, theo thứ tự là hai nơi rừng rậm, một bụi cỏ nguyên. Một chỗ đồi núi, cùng xa xa sơn mạch, địa lý phương diện thích hợp ẩn núp chạy trốn, nếu là sự tình có không hài, chúng ta tùy thời có thể trốn vào tới đất hình phức tạp mang. Cái cuối cùng lý do, tòa này Tố Lan thành phố từng có một cái truyền thuyết năm đó ở cái này Tố Lan trong thành từng có một linh vị ma pháp sư sinh ra, mà lại đây là một vị thiên tư trác tuyệt linh vị ma pháp sư, hắn tại cái này Tố Lan thành phố xung quanh dưới nền đất tiến hành tàn khốc sinh mệnh thí nghiệm, âm thầm dùng rất nhiều chủng tộc bình dân đến tiến hành thí nghiệm, cơ thể sống thí nghiệm. Vì thế có hàng ngàn hàng vạn người tử vong, đến cuối cùng, tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn. Ngay cả thánh vị đều hạ xuống phân thân đến vấn trách hắn, mà hắn không có chút nào hối hận, thế mà ngay cả thánh vị phân thân đều dự định bắt tiến hành thí nghiệm, thậm chí còn kém chút để hắn đạt được. Cuối cùng, thánh vị thần linh trực tiếp thần lâm, đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt, mà pháp tháp của hắn cùng hết thảy tài bảo, đều giấu ở dưới nền đất cái nào đó không gian bên trong, nghe nói tại. Đó có vô số ác linh oán niệm nguyền rủa vần quanh. Còn có bị cái này linh vị ma pháp sư triệu hoán đến bị trói buộc ác ma ma quỷ thủ vệ. Không có người tìm tới chỗ kia bảo tàng, tìm tới người cũng vô pháp còn sống trở về, dần dà, liền rốt cuộc không ai đi tìm, nhưng nghe nói cái này linh vị ma pháp sư ma pháp tháp, chính là phù không năm tầng ma pháp tháp. Hạo nói đến đây liền ngừng lại, các tinh linh đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Nodo liền nói thẳng, cái này không thể tin, đoán chừng là chợ búa lời đồn. Một vị thiên tư trác tuyệt linh vị ma pháp sư vậy, tiến thêm một bước chính là thánh vị thần linh, mặc dù một bước này muôn vàn khó khăn, mà tại vạn tộc sau đại chiến, song hoàng lâm vị tình huống dưới. Đây cơ hồ đã là liên minh đối ngoại có thể di động dùng chiến lực mạnh nhất, hắn liền là muốn tiến hành sinh vật thí nghiệm, đoán chừng liên minh hoặc là thánh vị đều sẽ vì đó tìm đến rất nhiều đối địch chủng tộc vật thí nghiệm, làm sao đến mức bởi vì cái này liền bị giết hết. Không hợp với logic a. Còn lại tinh linh đều là gật đầu, mà Hạo chỉ là cười cười, tịnh không có quá nhiều giải thích. Cố sự này, là hắn lúc trước tìm kiếm tinh linh đế quốc xung quanh liên minh các loại tin tức lúc, tại một bản địa lý trên tạp chí nhìn thấy, cái này trên tạp chí cũng là lấy trêu chọc ngữ khí nói ra lời ấy. Bất quá cái này quyển tạp chí tương đối nghiêm cẩn, phía trên còn quay chụp một chút Tố Lan thành phố thư viện của một chút thành thị nhật ký, thư tịch, cũ kỹ báo chí loại hình, ở phía trên. Hạo nhìn thấy một tấm hình, trong tấm ảnh là một vùng phế tích, còn có một phần cũ nát nhật ký trên nội dung là một bài thơ ca, lúc ấy Hạo thời gian nhiều, trong mỗi ngày trừ học tập cũng không có sự tình khác có thể làm, hắn liền nhàm chán cẩn thận suy luận cái này bài thơ ca nội dung, sau đó. Kết hợp Tố Lan thành phố địa lý, cùng xung quanh hoàn cảnh, có thể phát sinh thánh vị thần lâm chiến tranh địa điểm. Sau đó hắn phát hiện, cái này bài thơ ca nội dung phân tích ra. Nhưng thật ra là một bộ địa đồ, một bộ dưới nền đất thông đạo địa đồ, lúc ấy hắn liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Về phần cái này linh vị ma pháp sư vì sao lại bị như thế đối đãi, vì sao lại không ngừng làm lấy các chủng tộc, đặc biệt là thực vật liên minh các loại tộc sinh mệnh thí nghiệm, nguyên nhân rất đơn giản. Cái này linh vị ma pháp sư là hạ vị diện con lai, hắn ý đồ cải biến huyết mạch của mình sinh mệnh thừa số, giải quyết triệt để con lai bi thảm tao ngộ. Cùng lúc đó, tại nhà trên cây bên ngoài thương đoàn trong lều vải. Thương đoàn đoàn trưởng Y Sơn Cửu nằm ở trong chăn bên trong, hắn vô ý thức sờ sờ bộ ngực mình trên một cái tạo hình kỳ lạ dây chuyền, trong lúc nhất thời ánh mắt đều có chút mờ mịt. Ma pháp sư sao? Cao giai ma pháp sư? Sao? Chương 44, 45, đến cùng đăng ký. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 44, chương 45, đến cùng đăng ký tác giả, Ritty Converter B, nguyên ám mọi người thấy phía trước thành thị tường thành, từng cái đều là nhẹ nhàng thở ra. Thương đoàn đông đảo các công nhân viên đều đang hoan hô, lần này hành thương tốn thời gian hơn 3 tháng, bọn hắn đã rời đi nhà của mình hơn 3 tháng, tại giả ngoại hoang vu, mỗi người kỳ thật trong lòng đều là nơm nớp lo sợ, mặc dù thương đoàn là tại cao tốc trực đạo tiến lên tiếng, cũng sẽ không đi đến địa phương nguy hiểm, mà dù sao cũng là rời đi văn minh khu vực. Sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, đạo tặc, ma thú cái gì, bọn hắn kỳ thật cũng một mực ở vào trong nguy hiểm. Hơn 3 tháng sau trở lại chính mình quen thuộc văn minh phạm vi, trở lại nhà của mình, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đâu. Mà hạo bọn người mặc dù không có reo hò cái gì, nhưng kỳ thật các tinh linh từng cái đều là nhẹ nhàng thở ra, tự trại dân tị nạn bắt đầu chạy trốn, bọn hắn vẫn ở vào trong nguy hiểm, nửa đường mấy lần tao ngộ các loại nguy hiểm, lại một mực hành tẩu tại giả ngoại hoang vu không nhân địa mang, trên loại tâm lý này cùng trên sinh lý song trọng áp lực. Để các tinh linh từng cái đều là khổ không thể tả, tương đối mà nói, trong đội ngũ các nhân loại ngược lại càng quen thuộc loại này tại giả ngoại sinh tồn. Hào biểu lộ bình thường, trong lòng kỳ thật cũng là hơi buông lỏng một chút, tại trải qua thực vật liên minh biên cảnh lúc, bọn hắn xác thực gặp được thực vật liên minh biên cảnh quân đoàn, bất quá chỉ là đơn giản hỏi ý thế thôi, tịnh không có hào chỗ dự đoán một hệ liệt hỏng tình huống phát sinh, thậm chí những cái này thực vật liên minh biên phòng quân đoàn những quân nhân. Nhìn thấy ép mấy cái tinh linh lúc, biểu lộ càng trở nên thận trọng. Không phải hỏng cái chủng loại kia, mà là tốt cái chủng loại kia thận trọng. Hạo đối với cái này sớm đã có qua các loại phỏng đoán, trong đó tốt nhất mấy loại phỏng đoán chính là tình huống trước mắt, tinh linh tộc nội loạn chính biến, cùng minh hệ trận doanh xuất hiện vây công, còn không có để xung quanh liên minh mất đi đối tinh linh tộc kính sợ, bọn hắn cũng đại đa số, hoặc là nói toàn bộ không có tham dự vào cuộc chính biến này bên trong. Đây là hạo chỗ suy đoán tốt nhất tình huống, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn cái đội ngũ này, tại thực vật liên minh bên trong. Không chỉ có sẽ không bị tổn thương. Ngược lại còn có thể dựa vào tinh linh tộc nhân thân phận mà thu được rất nhiều tiện lợi. Đám người thông qua cửa thành tiến vào thành thị bên trong, Nodo liền đến Y Sơn Cửu bên cạnh, mỉm cười đối Y Sơn Cửu nói, Y Sơn Cửu các hạ, cảm tạ các ngươi dọc theo con đường này chiếu cố, đây là thù lao. Về sau chúng ta đem tiến về của chúng ta trụ sở, xin từ biệt đi. Y Sơn Cửu tiếp nhận một cái miệng túi nhỏ, hắn sờ một cái túi, liền biết ở trong đó linh thạch số lượng, lập tức liền vui tươi hớn hở hồi đáp, đây thật là không có ý tứ a, chỉ là mang lên một đường, các đại nhân liền cho nhiều thù lao như vậy. Thật sự là không có ý tứ a. Không biết các đại nhân trụ sở ở nơi nào đâu. Mấy cái đoạn này thời gian bận rộn hoàn tất. Ta sẽ đích thân tới bái phỏng chư vị đại nhân. Nodo liền vừa cười vừa nói, trước đó trú giá quá đắt, lần này của chúng ta thăm dò đi lại mất đi toàn bộ tòa kỵ, đoàn đội tài chính có thể có chút khó khăn, cho nên liền định di chuyển một cái trụ sở, trước mắt còn không có lựa chọn kỹ càng chỗ tiếp theo trụ sở vị trí, không bằng dạng này, Y Sơn Cửu các hạ lưu lại một cái phương thức liên lạc, đến lúc đó chúng ta xác nhận trụ sở về sau, liền cho Y Sơn Cửu các hạ phát đến tin tức như thế nào. Y Sơn Cửu cũng không chậm trễ. Liền đem hắn thương hội chỗ chủ yếu thành thị nói cho Nodo, loại này chính quy thương hội, bình thường đều sẽ tại riêng phần mình chủ yếu thành thị tiến hành thương hội đăng ký, chỉ cần biết thương hội đăng ký thành thị, muốn tìm được cái này thương hội liền không khó. Y Sơn Cửu liền cùng lúc nói ra, chúng ta hàng năm sẽ tiến hành 2 lần hành thương, mỗi lần không sai biệt lắm là 3.5 tháng thời gian, khác thời gian chúng ta thương hội cơ bản cũng sẽ ở trong thành thị chỉnh đốn. Năm nay bên trong đã tiến hành 2 lần hành thương, tiếp xuống thời gian mấy tháng thương hội cũng sẽ ở trong thành thị. Chư vị đại nhân nếu là muốn tìm ta, tùy thời đều có thể tìm được ta. Nodo liền mỉm cười đáp ứng xuống, tiếp lấy 2 con đội ngũ tách ra, Nodo trở lại đội ngũ của mình bên trong, đem Y Sơn Cửu nói tới tin tức nói cho S, nhưng thật ra là nói cho đứng tại S cách đó không xa Hạo. Hạo trong đầu lập tức liền có cái này một mảnh khu bản đồ địa hình. Thành thị bản đồ phân bố xuất hiện, mà Y Sơn Cửu nói tới thành thị lập tức liền tại cái này bản đồ địa hình trên thắp sáng, Hạo ngay tại hắn trong trí nhớ đem một đoạn này tin tức ghi xuống, tiếp lấy hắn cúi đầu khục một tiếng, đông đảo các tinh linh hiểu ý. Từ S mang lên Nodo cùng Gray 3 người đơn độc đi lại, những người còn lại thì từ An Dương dẫn đầu, hướng về thành thị thông cáo bài trên mạo hiểm đoàn nơi ở tạm thời mà đi. Mạo hiểm đoàn nơi ở tạm thời, hoặc là nói cũng có thể tên là đoàn lính đánh thuê, mạo hiểm đoàn, thương đoàn nơi ở tạm thời, đây là cơ hồ tất cả đế quốc, tất cả liên minh biên cảnh thành thị đều đặt hữu khu kiến trúc, hồng hoang đại lục quá lớn, quản chi từng cái chủng tộc đế quốc cùng liên minh, đều là chiếm diện tích cực lớn, mà tại liên minh cùng liên minh, đế quốc cùng đế quốc ở giữa, y nguyên có rộng lớn vô biên trống không khu vực. Đồng thời, vạn tộc, một vạn cái chủng tộc, thậm chí nhiều hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa chủng tộc mâu thuẫn không ngừng, liên minh cùng liên minh chiến tranh cục bộ không ngừng, đế quốc cùng đế quốc ma sát không ngừng, lại thêm ma thú, giả ngoại di tích, các nơi chiến tranh vân vân, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng mạo hiểm đoàn, đoàn lính đánh thuê vân vân. Những cái này mạo hiểm đoàn cùng đoàn lính đánh thuê chính là vì bổ khuyết quân chính quy không thể đủ. Cùng chỗ, về phần thương đoàn liền càng là nhiều, trừ văn minh chiều cao phát đạt đế quốc cảnh nội. Đối với liên minh đến nói, thương đoàn số lượng thật sự là nhiều vô số kể. Tại các tinh linh thương lượng hạ, bọn hắn dùng cực tiện nghi giá cả mướn một chỗ cỡ trung cấp cao nơi ở tạm thời, có chính quy phòng ốc, có chính quy thao trường, có các loại huấn luyện thiết bị vân vân, thậm chí còn có chính quy nhân viên mỗi ngày cung cấp bữa ăn, giá cả thì là mỗi năm ngày ngũ linh thạch thế thôi, cái giá tiền này không đắt lắm, dù sao có vài trăm người vào ở cái này hạng trung cấp cao nơi ở tạm thời. Một bên khác, Ed mang theo Nodo cùng Gray hai người, rất nhanh liền đi vào tòa thành thị này mạo hiểm giả công hội chỗ. Tại cửa công hội lúc, Ed liền cùng hai tên tinh linh thương lượng, Thiên Chi trước nói, chúng ta muốn đăng ký mạo hiểm đoàn, chỗ nhận nhiệm vụ bên trong, muốn viết hạ di tích, địa hình, tìm vật, cùng bảo hộ cái này bốn hạng, mà kiếm lợi nhiều nhất ma thú, thăm dò, địa đồ các phương diện liền hoàn toàn từ bỏ, cái này không được tốt đi. Gray còn chưa lên tiếng, Nodo liền có chút vội vàng mà nói, Ad tiểu thư, Thiên đã phân phó là cái này bốn hạng, vậy đã nói rõ cái này bốn hạng việc quan hệ hắn bố cục, không thể làm loạn a. Ad liền nghiêng mắt nhìn Nodo một cái nói, cái này ta tự nhiên biết. Dù sao hắn có tâm sự gì cũng đều che giấu, không nói ra chúng ta cũng không biết, là lựa chọn gì cái này bốn hạng cũng sẽ không nói cho chúng ta. Nói thật, cùng trí giả đợi cùng một chỗ lâu, thật là khiến người ta trong lòng hận đến răng ngứa a. Nodo liền nhẹ nhàng thở ra, hắn còn chưa kịp an ủi, bên cạnh Gray liền nói, Ad tiểu thư trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc trên rỉ a. Gray là một cái khuôn mặt trung niên tinh linh, nhìn có chút tang thương, ngày bình thường lời nói không nhiều, hiện tại là trong đội ngũ bị Hạo bổ nhiệm làm tài chính chủ quản người. Trước mắt đoàn đội tài chính trên cơ bản đều có hắn đến làm kế toán cùng ghi chép. Gray liền vừa cười vừa nói, chúng ta kỳ thật đủ may mắn, tại dưới tình huống đó, nói thật chúng ta đều xem như cửu tử nhất sinh, như không có Thiên, chúng ta đoán chừng chính là 10 phần 10 chết chắc cũng khó nói, có thể sống sót đã là phi thường may mắn, mà lại khế ước của chúng ta. Nói câu không dễ nghe, có lẽ mới là đối với chúng ta chân chính bảo hộ, ta không biết các ngươi có nghe hay không qua câu này ngạn ngữ, đây là chúng ta cái đó địa khu thuyết pháp, hạ vị giả sở dĩ bị chèn ép, hoặc là chết thảm. Nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là trên dưới ngờ vực vô căn cứ, khác ngược lại là thứ hai, nếu là thượng vị giả có thể minh xác biết được hắn nắm giữ cái nào đó hạ vị giả hết thảy, người bề trên kia ngược lại sẽ đối hạ vị giả tha thứ rất nhiều, chúng ta tình huống hiện tại không phải liền là như thế sao? Như không có cái này khế ước, trên đường đi chúng ta có 100 chủng kiểu chết, tại trí giả trước mặt, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Ad cùng Nodo đều là âm thầm gật đầu, Gray liền tiếp tục nói. Ta đối cuộc sống trước kia không có gì không hài lòng, mà cũng không có gì hài lòng. Ta là phàm nhân, thể chất khảo nghiệm qua, không có cách nào trở thành chiến sĩ siêu phàm giả, trừ phi có thoát thai hoán cốt, tái tạo thể chất thiên tài địa bảo, hoặc là truyền kỳ ma pháp sư truyền kỳ ma pháp rửa sạch gân cốt, đồng thời, tinh thần lực của ta cũng là xa xa không hợp cách, cả một đời đều không thể trở thành quản chi cấp thấp nhất ma pháp học đồ, may mà cha mẹ của ta đều là giai cấp trung lưu. Ta từ nhỏ có thể đọc sách, có thể vào học, mà lại ta đối con số phương diện còn tương. Đối am. Hiểu, cho nên sau khi lớn lên liền có một bát cơm ăn, về sau cùng nhau đi tới, tại bên trong thể chế từ trên xuống dưới, nói thật, ta đối tương lai không có gì hy vọng xa vời. Ad cùng Nodo đều là trầm mặc, hai người bọn họ khác biệt. Ad là cấp 2 ma pháp sư, lưng tựa đại gia tộc, cung phụng không ngừng, tương lai thành tựu cao giai ma pháp sư là có thể xác định, chỉ là thời gian hoặc sớm hoặc muộn, Về phần Nodo, biết ăn nói, tại bên trong thể chế cũng là lẫn vào như cá gặp nước, mặc dù không có gia tộc bối cảnh, tương lai chức vụ khẳng định có lấy trần nhà tồn tại, mà có thể tiên đoán tương lai. Trở thành trung cao cấp quan viên là khẳng định, mà Gray mới là 90% người khắc họa, cả một đời cũng liền như thế, tốt, tốt không đi nơi nào, hỏng, hỏng không đi nơi nào, mỗi ngày phục mỗi ngày, là còn sống mà sống. Gray liền cười nói, kỳ thật nghiêm túc, những ngày này mặc dù vất vả, mặc dù gian nan, mà ta ngược lại đối tương lai càng ngập chờ mong, S tiểu thư không hiểu, Nodo đại nhân đoán chừng cũng không hiểu, đối với giống ta dạng này tinh linh đến nói, tương lai mấy trăm năm đều cơ hồ đã bị cố định, ngược lại là hiện tại đi theo thiên, có quá nhiều chờ mong, nói không chừng. Ta tương lai cũng có thể trở thành siêu phàm giả đâu, nói không chừng ta ngay cả truyền kỳ đều có thể chờ mong đâu, cái này ai có thể nói trúng đâu. S trong lòng coi như bình tĩnh, mà Nodo kỳ thật trong lòng liền hết sức kích động, cái này kỳ thật cũng là hắn hiện tại ý nghĩ, một trí giả, mà lại hạo mưu trí tuệ là những ngày này bọn hắn chỗ thấy tận mắt, quả nhiên là tuyệt luân cường hãn, không đơn thuần là trí giả, còn có vị tôn giả kia di trạch, những cái này tổng hợp, chỉ cần bọn hắn bất tử, vững bước tiến bước, lấy hạo cẩn thận, ổn định, trí tuệ, tiền đồ của bọn hắn coi là thật bất khả hạn lượng. Nói không chừng bọn hắn coi là thật đều có thể trở thành siêu phàm đâu. Ed liền nói, được rồi, ta bất quá chỉ là phàn nàn một tiếng thôi, nhìn đem hai người các ngươi gấp, yên tâm đi, ta không sẽ phá hư thiên mưu đồ, hắn người này nhìn như đối với chúng ta cung kính, nhưng kỳ thật trong lòng ngạo lắm đây, được rồi, không nói. Lập tức ba người liền tiến vào đến mạo hiểm giả trong công hội, tại mạo hiểm giả này trong công hội, có vài chục người đều đang nhìn thông cáo bài trên các loại nhiệm vụ. Cũng cùng người chung quanh lớn tiếng trò chuyện với nhau, thô tục tiếng mắng. Tiền ồn ào không dứt bên tai, cái này khiến Ed nhíu mày, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là đi vào nhân viên làm việc trước quầy. Mà theo ba tên tinh linh đến, chung quanh mấy chục người đều dừng lại lời nói, từng cái đều là nhìn chằm chằm cái này ba tên tinh linh, trong đó vượt qua một nửa người nhìn xem Ed đều tại chảy nước miếng, dạng như vậy mười phần buồn nôn, cũng làm cho Ed nhíu mày. Mạo hiểm giả nơi phát ra phức tạp, mà đại đa số đều tập trung ở xã hội hạ tầng thậm chí tầng dưới chót, bọn hắn ngày bình thường là mạo hiểm giả, thời khắc mấu chốt liền có thể hóa thành kẻ giết người. Đoạt phỉ, ác ôn, người bắt cóc vân vân, cái này kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số mạo hiểm đoàn khắc họa, các ngươi muốn đi mạo hiểm giả công hội đăng ký tin tức, khẳng định liền có những người mạo hiểm này chú ý các ngươi, lúc này, ngươi không ngại hiển lộ ra chính mình ma pháp sư thân phận. Nhất định hạn độ bên trong trừng phạt bọn hắn, không thương tổn người, không giết người là được, làm thân phận ma pháp sư, cái này có thể cho chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm cung cấp rất nhiều tiện. Lợi, mặc dù cũng có chỗ xấu, mà chỗ tốt càng nhiều. Ed trong đầu hiện lên hạo trước đó lời đã nói ra. Lúc này nàng liền hướng trên quầy nữ nhân viên làm việc nở nụ cười nói, nhắm mắt lại. Cái này nữ nhân viên làm việc sửng sốt một chút. Nàng lập tức nhìn thấy Ed dắt ở trên ngực huy chương, lúc này liền nhắm mắt lại, mà Ed bên cạnh Nodo cùng Gray cũng lập tức nhắm hai mắt lại, tiếp lấy Ed niệm động một cái từ ngữ, đưa lưng về phía những mạo hiểm giả kia nàng, trên thân một nháy mắt bắn ra kịch liệt tia chớp đến, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, mà lập tức liền có mấy chục người che mắt trú thảm. Cái này kỳ thật chỉ là tia chớp thuật cao ma kỹ xảo thôi, tổn thương không được người. Cũng chết không được người, hơi trừng trị thế thôi. Đối với mạo hiểm giả công hội đến nói cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà lại Ed là ma pháp sư thân phận, cùng cái kia mười mấy cái phàm nhân so sánh, mạo hiểm giả công hội căn bản liền sẽ không cầm cái này đến nói bất cứ chuyện gì. Đợi cho nhân viên làm việc mở hai mắt ra, Ed mới cười nói, ta là tới đăng ký mạo hiểm đoàn, ta là hội trưởng, cấp 2 ma pháp sư, muốn đăng ký một cái cấp 2 mạo hiểm đoàn. Nhân viên làm việc lập tức cung kính đối Ed nói, vị này tinh linh tiểu thư xin chờ một chút, ta chỉ có đăng ký cấp một mạo hiểm đoàn tư cách. Ta sẽ để cho tổ trưởng đến tự mình tiếp đãi tiểu thư. Nói xong, nàng liền đi vào hậu trường đi. Rất nhanh, một hình dạng anh tuấn, tóc lục sắc nam tính xăm tinh tộc liền đến trước quầy, hắn mỉm cười ngồi xuống, đối Ed nói, tinh linh tiểu thư, hiện tại để ta tới tiếp đãi các vị, nhìn tiểu thư huy chương, tiểu thư hẳn là cấp 2 ma pháp sư a. Ed mỉm cười gật đầu, tên nam tử này tính xăm tinh liền nói, tiểu thư là tinh linh tộc cấp 2 ma pháp sư, chúng ta bình thường đều là dựa theo cấp 3 thực lực đối đãi, quý đoàn có tương đương với có cấp 3 siêu phạm giả tọa trấn. Không bằng đăng ký là cấp 3 mạo hiểm đoàn được chứ. Cứ như vậy, trên cơ bản tất cả nhiệm vụ quý đoàn đều có thể đón lấy, mà lại miễn trừ tiền hoa hồng 30%, chúng ta công hội sẽ còn tại thực vật liên minh 672 tòa thành thị hoặc thành trấn bên trong cung cấp miễn phí trụ sở tiếp đãi, đồng thời, công hội hàng năm sẽ dành cho một bút trợ giúp kim, còn có từng cái nhiệm vụ kỹ càng hệ thống tình báo cũng đều vì cấp 3 mạo hiểm đoàn mở ra, còn có. S liền mỉm cười lắc đầu nói, không được, sư phụ ta nói cho ta, làm theo khả năng, ta là cấp 2 ma pháp sư. Liền làm cấp 2 ma pháp sư có thể làm sự tình, ta liền đăng ký cấp 2 mạo hiểm đoàn liền tốt, giúp ta làm đi. Nam tính xăm tỉ mỉ đầu rung lên, mà biểu lộ yên nguyên mỉm cười nói, chỉ là tiểu thư cảm thấy đáng tiếc, dù sao cấp 2 mạo hiểm đoàn cùng cấp 3 mạo hiểm đoàn phúc lợi đãi ngộ chênh lệch thế nhưng là to lớn, mà lại lần thứ nhất không đăng ký cấp 3, muốn từ cấp 2 thăng cấp là cấp 3, không chỉ có riêng chỉ là cần trong đoàn đội có cấp 3 siêu phạm giả. Càng còn cần công hội điểm tích lũy, nhiệm vụ độ hoàn thành, cùng nhiệm vụ hoàn thành tổng lượng, cao nhiệm vụ khó khăn hoàn thành đến vân. Vân. Đôi này tương lai coi như vô cùng phiền phức, liền là tiểu thư trở thành cao giai ma pháp sư, không có 5 năm thời gian, cũng không cách nào từ cấp 2 thăng cấp là cấp 3 mạo hiểm đoàn A. S tiểu thư, nhớ lấy, những cái kia nhân viên làm việc đều tương đương với nhân viên chào hàng loại hình, từ bọn hắn trong miệng lời nói ra. Ngươi một nửa đều không nên tin, cái gì nhiều trả tiền mới có lời, cái gì ưu đãi a, cái gì suy nghĩ cho ngươi a, kỳ thật tất cả đều là chính bọn hắn suy nghĩ, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là cấp 2 mạo hiểm đoàn, bởi vì một khi đến cấp 3 mạo hiểm đoàn, cái này lập tức liền là cao giai mạo hiểm đoàn. Mặc dù phúc lợi đãi ngộ khẳng định sẽ sách cao hơn nhiều, mà trong đó một đầu chính là, cái kia mạo hiểm đoàn có nghĩa vụ hàng năm là công hội hoàn thành chí ít một hạng cao giai nhiệm vụ. Cái này dính đến chí ít ma thú cấp 3, hoặc là chí ít cấp 3 thế lực đối địch, hoặc là cao độ nguy hiểm địa khu thăm dò xét vân vân, không nói trước chúng ta phải chăng có thể hoàn thành, là cái này khu ưu đãi, liền chạy đi hoàn thành những nhiệm vụ này, rất có thể sẽ có thương vong, mà lại chúng ta. Bản thân chí không ở chỗ này, thực vật liên minh chỉ là chúng ta chỉnh đốn, đề cao thực lực, cùng xác nhận bước kế tiếp hành động trạm trung chuyển thế thôi. Cấp 2 mạo hiểm đoạn đã đầy đủ. Nhớ lấy, S tiểu thư. S trong đầu lại hiện lên Hạo lời nói, nàng trong lòng lẩm bẩm một câu làm gì tổng là nhớ tới hắn đâu, trên mặt yên nguyên mỉm cười nói, sư phụ ta nói ngay từ đầu từ chỗ nhỏ làm lên liền tốt, ta tin tưởng sư phụ ta, mà lại hắn đoán chừng sẽ vụng trộm đến xem xét ta làm lựa chọn, cho nên vẫn là cấp 2 mạo hiểm đoàn. Nam tính xăm tinh trên mặt yên nguyên mỉm cười nói, cái này hiển nhiên từ tiểu thư tự mình làm quyết định. Ta chỉ là tiểu thư lựa chọn có chút tiếc nuối thôi, bởi vì đây quả thật là quá đáng tiếc, dù sao. Nam tính xăm tinh liền thấy S tiếu dung dần dần nhạt, hắn lập tức nói sang chuyện khác, cấp 2 mạo hiểm đoàn đăng ký đối tiểu thư đến nói rất đơn giản, đầu tiên là chứng minh tư cách, tiểu thư là cấp 2 ma pháp sư, đây chính là tư cách, tiếp xuống mời tiểu thư đi đến diễn luyện bộ phóng thích cấp 2 ma pháp chính là, sau đó là thành viên tạo thành, mạo hiểm đoàn nhận nhiệm vụ phương hướng, trú vị trí. Nói đến đơn giản, làm S đám ba người rời đi mạo hiểm giả công hội lúc, thời gian sớm liền đi qua hơn 3 giờ, bất quá chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, ba người đều là trong lòng nhẹ nhõm. Cùng nhau liền hướng về nơi ở tạm thời vị trí mà đi. Mà tại mạo hiểm giả trong công hội, cái kia nam tính xăm tinh sắc mặt có chút vẻ lo lắng, hắn tại trên văn kiện viết, cấp 2 tinh linh tộc ma pháp sư, ma lực thâm hậu, ma pháp kỹ thuật tinh thâm. Cụ thể trình độ mời có quan hệ nhân viên đối hình tượng ghi chép tiến hành phân tích. Khác, hư hư thực thực là học viện phái ma pháp sư, có truyền thừa sư phó, thực lực cụ thể không rõ, hư hư thực thực cao giai, mặt khác tình báo cần nhân viên tương quan tiến hành loại bỏ. Chương 46, 47, Mộng cùng xuất phát. Trung bộ, tập 2. Rung chuyển tuế nguyệt chương 46, chương 47, mộng cùng xuất phát tác giả, Vitti Converter B, nguyên ám linh thạch chính là hồng hoang vạn tộc đồng giá trao đổi vật, một mặt là linh thạch số lượng ít, sản lượng ổn định, đây là do thiên địa tự do năng lượng chỗ ngưng tụ khoáng vật, một nơi nào đó thu thập xong, chờ thêm mấy vạn năm lại sẽ xảy ra thành, mà toàn bộ hồng hoang đại lục linh thạch số lượng tịnh sẽ không thái quá khoa trương, một phương diện khác, chính là linh thạch giá trị. Bản thân nó là một loại năng lượng ngưng tụ vật. mà lại là hoạt tính năng lượng ngưng tụ vật, có thể bị tuyệt đại đa số siêu phàm chức nghiệp giả hấp thu, hoặc là dùng cho ma pháp trận, ma pháp khí cụ loại hình, là vạn tộc siêu phàm giả hệ thống bên trong không có thể thay thế trọng yếu vật tư. Cho nên linh thạch sức mua cực mạnh, gần như không có khả năng xuất hiện bị giảm giá trị tình huống, mà hảo cái đoàn đội này có được 75.000 khỏa linh thạch, đây là một khoản tiền lớn, là đủ để cho cao giai pháp hệ chức nghiệp giả đều động tâm, trực tiếp giết người cướp của cái chủng loại kia tài phú, mà hảo đem khoản tài phú này chia làm đến bộ phận. Mỗi bộ phận đều là hắn tiếp xuống kiến thiết cái này đoàn đội trọng yếu tạo thành bộ phận, làm những cái này bộ phận toàn bộ thỏa mãn về sau, thực vật liên minh lần này hành trình tại hảo trong suy nghĩ mới xem như hoàn thành. Đoàn đội tại tòa này biên cảnh thành thì chỉnh đốn mấy ngày, trong lúc đó đoàn đội trên cơ bản đều tại nơi ở tạm thời bên trong nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng loại hình, chỉ có các tinh linh mới có thể ra ngoài, bất quá hảo yêu cầu là, mỗi lần đều chỉ có 3 tên tinh linh đồng thời ra ngoài, mới có thể được cho phép ra ngoài, mà lại mỗi lần hắn đều sẽ lấy chủ phó khế ước làm ra quy định. Làm một người trong đó bên người ít hơn so với 2 tên tinh linh lúc, liền sẽ trực tiếp hôn mê trên mặt đất, dùng cái này ngăn chặn bất luận cái gì có thể tiết lộ bí mật tình huống. Mặc dù ta tin tưởng các ngươi là không sẽ phản bội, dù sao ký kết chủ phó khế ước, các ngươi không cách nào làm ra đối ta bất lợi sự tình, tỉ như tập kích ta cái gì, các ngươi hiện tại liền làm không được, đồng thời, ta chết, chư vị cũng sẽ tử vong, các ngươi cũng sẽ không để ta tử vong, mà chủ phó khế ước nhưng thật ra là có rất lớn lỗ thủng cùng thiếu hụt, nếu như các ngươi làm một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Các ngươi cũng không nhận vì chuyện này sẽ đối ta tạo thành bất kỳ nguy hại gì, mà cuối cùng có thể dẫn đến tử vong của ta, mà tại ta tử vong trước, chủ phó khế ước là sẽ không đối các ngươi làm ra bất kỳ trừng phạt nào, tỉ như các ngươi tại trong lúc vô tình tiết lộ cái đoàn đội này bí mật loại hình, chỉ muốn chính các ngươi không biết, không xác thực nhận, như vậy chủ phó khế ước cũng sẽ không khởi động, cho nên mới có cái này 3 người ra ngoài quy định. Đây là hạo nguyên thoại, hắn quả nhiên làm cùng chính hắn nói tới giống nhau cẩn thận xử lý phương án, thật đúng là đem tinh linh đám người tiết lộ bí mật khả năng này gia nhập suy tính bên trong. Về phần những ngày này tinh linh đám người ra ngoài, trên cơ bản cũng là đang vì đó sau đi lại làm lấy chuẩn bị, tỉ như mua tố lan thành phố kỹ càng tập bản đồ, tỉ như mua các loại ma pháp dược tề vật liệu, luyện chế công cụ, tỉ như thăm dò rõ ràng tinh linh đế quốc tình huống biến hóa, thực vật liên minh phải chăng đối minh hệ trận doanh hàng lâm có cái gì biện pháp loại hình. Mà hạo tại mấy ngày nay chỉnh đốn bên trong, mỗi ngày đều muốn tốn hao thời gian dài đến tĩnh tọa, đây cũng không phải là tại tu luyện hoặc là minh tưởng cái gì, hắn là tốn hao đại lượng thời gian, trong đầu đối là sẽ bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch tiến hành đại lượng mô phỏng. Liên tục lặp lại, hạo vẫn luôn là đem những cái kia gần như bị hại chứng vọng tưởng đồng dạng cẩn thận dùng tại hiện thực, hoặc là nói, hắn quả nhiên là như thế suy nghĩ, tại kế hoạch của hắn mô phỏng bên trong, những cái này trong tưởng tượng hỏng bét tình huống không ngừng phát sinh, mà mỗi một loại hỏng bét tình huống đối đoàn đội đến nói đều chính là tai họa ngập đầu, mà hạo liền tại dạng này trong tuyệt vọng tận khả năng dẫn đầu đoàn đội đi ra tuyệt cảnh, tại trong đầu của hắn mô phỏng bên. Trong, một vạn lần hoàn toàn tử vong cùng hủy diệt, mới có thể tìm tới trong đó duy nhất cái đó sinh cơ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đem tuyệt đại bộ phận có thể nghĩ tới tình huống ngoài ý muốn, cùng tuyệt đại bộ phận có thể gặp phải tuyệt cảnh đều cho mô phỏng mấy ngàn lượt, toàn bộ cộng lại đoán chừng có mười mấy vạn mô phỏng số lần, hắn tại tận khả năng phỏng đoán mô phỏng ra gặp được những tình huống này lúc, hắn nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Cho dù là hạo, dạng này trong đầu mô phỏng cũng là tuyệt đối vượt qua dự đoán khó khăn. Trong mấy ngày này, lượng cơm ăn của hắn tăng vọt, mà thân thể lại rõ ràng gầy gò xuống dưới, đại não chỗ tiêu hao năng lượng quá nhiều. Đến mức hắn mỗi ngày ăn vượt qua 5 người lượng cơm ăn y nguyên không cách nào hoàn toàn cung cấp, mà hắn tiêu hóa tốc độ đã theo không kịp hắn năng lượng tiêu hao trình độ. Bất quá cũng may, loại này trong đầu mô phỏng đã có một kết thúc, ngày mai chính là bọn hắn rời đi cái này nơi ở tạm thời, tiến về Tố Lan thành phố thời điểm. Mặc dù hạo cảm thấy hắn còn không có triệt để chưởng khống hết thảy ngoài ý muốn, mà đến một bước này, cũng không tính là không chuẩn bị, hắn quyết định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một phen, dừng lại suy nghĩ, hảo hảo ngủ say, ngày mai bắt đầu tiếp tục hành trình mới. Hạo có chút mờ mịt, mà hắn còn nhớ rõ, chính mình từ trại dân tị nạn độc thân xuất phát, trên đường tao ngộ Orlandi, thu hoạch được vị tôn giả kia di trạch, đồng thời đang đuổi binh đến lúc, hắn thuận lợi kích phát trong thức hải kim đan. Tùy tiện đánh giết tất cả địch nhân. Chỉ là hắn yên nguyên cảm thấy có chút mờ mịt, bởi vì hắn phản phất bỏ lỡ cái gì, lại phản phất là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ trong nội tâm cảm thấy dạng này liền tốt. Chỉ muốn như vậy liền tốt một loại tiêu tan, hoặc là nói một loại mang theo to lớn tiếc nuối tiêu tan cảm giác. Hạo quyết định tiến về Đằng Không Liên Minh. Từ bên kia nghĩ biện pháp làm tới một chút phi hành tọa kỵ, đặc biệt là cấp 2 hoặc là cao giai phi hành tọa kỵ, mặc dù giá cả đắt đỏ, mà hắn lại không nhất định phải đi mua. Trên đường đi hết thảy đều phản phất đang tiến nhanh đồng dạng, hắn đi vào Đằng Không Liên Minh, làm tới một cái cấp 3 sư thiếu, sau đó trong lúc này, Hạ Vị Diện toàn diện xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục, toàn bộ Đằng Không Liên Minh lọt vào vực sâu thế lực xâm lấn, cơ hồ bị đốt là một cái biển lửa, mà hắn thừa dịp loạn từ Đằng Không Liên Minh đào thoát ra ngoài. Tại cái này về sau, hắn phản phất dự báo tương lai đồng dạng. Tránh né rất nhiều nguy hiểm, lại đạt được rất nhiều kỳ ngộ, trong đó lớn nhất một kỳ ngộ là hắn cứu một cái nhân loại, từ hắn cái kia lấy được một chiếc kim đăng, dựa theo cái này nhân loại cách nói, đây là hậu thiên phòng ngự linh bảo, trên uy năng tuyệt không thua bởi tiên thiên linh bảo, cao giai thánh vị dưới đây đều cơ hồ không cách nào phá phòng vân vân. Mà hắn dựa vào cái này ngọn kim đăng, không hiểu thấu đi hướng một chỗ bị phong ấn thế giới dưới lòng đất, tại đó cùng một loại trong mắt giống như quái vật đại chiến, theo bọn nó cái kia lấy được một loại hắn có thể phân tích cải tạo năng lượng hệ thống tu luyện. Lại sau đó, hắn thừa dịp cựu Nhật Vãn Thần trở về đại loạn bên trong, thừa cơ đi đến một cái vài trăm năm trước tên là Thương Nghiệp Liên Minh Thấp Vĩ Độ Ăn Mòn Chi Địa, từ nơi nào thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Lại sau đó, hắn bằng vào những thu hoạch này thừa cơ cuộc khởi, cùng một cái tên là Chúc Thánh Vị Thần Linh kết thành minh hữu quan hệ, sau đó được sự giúp đỡ của Chúc, càng là kết bạn rất nhiều thánh vị thần linh, tỉ như một cái tên là Khoa Cự Nhân, một cái tên là Cưu Kỳ Lạ Sinh Linh vân vân, sau đó dưới sự giúp đỡ của bọn họ, với ngàn năm sau cuối cùng trở thành thánh vị thần linh. Sau đó, toàn bộ mộng cảnh như pha lê tấm gương đồng dạng vỡ vụn, Hạo nghe được một cái thật thà thanh âm nói, không, không phải như vậy. Để chúng ta làm lại từ đầu qua, ban sơ bước ngoặt, ban sơ chiến trường là Ngân Sắc Đại Địa, Tiêu Hoành Luật, Niốt, các ngươi phụ trách tính toán trong đó thời gian biến số tiết điểm. Sở Hiên, ngươi cùng ta phụ trách nhân quả luật phương diện vấn đề. Adam, còn, hai người các ngươi phụ trách logic tính thay đổi phương diện vấn đề. Am, máu, các ngươi phụ trách. Thân, A Tinh, các ngươi phụ trách. Hạo, ngươi phụ trách. Ngươi còn tốt đó chứ? Hạo. Ngươi. Mộng cảnh lại lần nữa ngưng thực, Hạo có chút mờ mịt nhìn trái phải, nơi này là tại trại dân tị nạn bên trong, đúng, hôm nay là muốn tiếp đãi tinh linh tối cao nghị hội phái tới nhân viên kiểm tra, để bọn hắn kiểm tra thành quả, một khi hắn huấn luyện tộc nhân thành quả đạt. Được khẳng định, như vậy đem trên phạm vi lớn hòa hoãn trong tinh linh tộc hạ tầng cùng nhân loại các nạn dân quan hệ, mà lại nhân loại cũng có rất lớn nhưng có thể gia nhập đến tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc bên trong. Nghiệm thu hết sức thành công, tinh linh tộc tối cao nghị hội các đại nhân đều hết sức hưng phấn, mà cái này thành quả cũng lấy tốc độ nhanh nhất hồi báo cho tinh linh tộc tối cao nghị hội. Vài ngày sau, liên quan tới Hạo bổ nhiệm liền hạ đến, hắn trở thành tinh linh tộc phụ thuộc tộc sĩ quan, mà lại quân hàm còn không thấp, tiếp lấy hắn dẫn đầu trại dân tị nạn các tộc nhân đi đến tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia bên trong. Sau đó hắn liền bắt đầu đối đại lượng tộc nhân nạn dân huấn luyện. Là gia tăng hắn huấn luyện tốc độ cùng hiệu suất, trước đó tại đường biên giới trên phối hợp hắn những cái kia tinh linh quân nhân cùng nhân viên công tác đều trở thành hắn, thuộc hạ, mà Hạo mượn cái thân phận này, nhanh chóng dung nhập vào công việc này trong tiểu tổ, sau đó dựa vào năng lực của hắn cùng trí tuệ, rất nhanh liền để cái tiểu tổ này người đối với hắn nói gì nghe nấy. Mà có những trợ giúp này, lại thêm tinh linh đế quốc cơ hồ vô hạn số lượng vật tư cung ứng, hắn chỗ huấn luyện tộc nhân càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trong đó còn có trí tuệ tộc nhân, huấn luyện hiệu suất cùng tốc độ như quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng mở rộng cùng tăng tốc, tại hơn 2 năm về sau, hắn cơ hồ đem toàn tinh linh đế quốc biên cảnh nhân loại đều huấn luyện hoàn tất, đồng thời tổ kiến cái thứ nhất nhân loại tôi tớ quân. Tại về sau, Hạ Vị Diện trắng trợn xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục, tinh linh tộc làm Hồng Hoang vạn tộc bên trong cường tộc đại tộc, cũng tham dự đối Hạ Vị Diện tập đoàn đối chiến, mà tại ở trong đó, nhân loại tôi tớ quân tại Hạo dẫn đầu hạ nhiều lần xây kỳ công, đặc biệt là hắn một lần cỡ lớn chiến dịch bố cục. cơ hồ lấy cực hơi trả giá thật nhỏ, từ nhân loại tôi tớ quân làm mồi nhử cùng chỉ dẫn, kéo theo tinh linh tộc ba đại quân đoàn, toàn diệt luyện mục hai đại tập đoàn quân, đồng thời từ tinh linh chi tổ cùng tinh linh chi dòng họ tự xuất thủ, đánh giết đối phương 8 tên thánh vị, trong đó còn có một cao giai thánh vị, trong đó hoàn toàn chết đi 3 tên, đã diệt hình thể 5 tên, cơ hồ đem luyện mục một phương xâm lấn thế lực đuổi tận giết tuyệt. Hạo lập tức thanh danh đại chấn, trở thành hồng hoang vạn tộc bên trong nổi danh nhất trí giả, lấy chỉ là nhân loại thân phận tiến vào vạn tộc tối cao liên minh trong bộ chỉ huy đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trong lúc này, hắn cùng tinh linh tộc ám tinh linh ép hiểu nhau quen biết, lẫn nhau sinh ra tình nghĩa, đặc biệt là nhiều lần thời khắc sinh tử, không phải hắn cứu ép, chính là ép cứu hắn, hai người cuối cùng rốt cục đi cùng nhau. Tại tinh linh chi tổ theo đề nghị, Hạo cân nhắc hồi lâu, rốt cục đáp ứng tinh linh chi tổ đề nghị, mà tinh linh chi tổ tốn hao to lớn đại giới, đem Hạo thăng hoa là tinh linh, đồng thời có được bộ phận thánh đạo, trở thành tinh linh chi tổ thuộc thần, về sau cùng ép kết hôn. Sinh ra một nhi tử cùng một đứa con gái. Sau đó, Hạo sinh động tại toàn bộ vạn tộc chiến trường thượng. Hạ vị diện chiến tranh, cựu Nhật vãn thần trở về, bí ẩn tồn tại ăn mòn. Tại ngàn năm sau, Hạo rốt cục dựa vào thiên tư của mình cùng tích lũy, thành công lĩnh ngộ tự thân thánh đạo, thăng hoa là thánh vị thần linh. Mộng cảnh lần nữa vỡ vụn, với trong hư vô, Hạo tự hồ nhìn thấy một giọt nước mắt. Sau đó Hạo tỉnh lại, không hiểu. Hắn đưa tay sờ một cái mặt mình, vào tay chỗ một mảnh ướt át, hắn đột nhiên ngồi dậy bắt đầu nhớ lại lúc trước tất cả mộng cảnh, mà quản chi lấy trí nhớ của hắn cùng ký ức phương thức, đều không thể nhớ lại mộng cảnh kia bên trong hết thảy. Đó cũng không phải như hắn trong trí nhớ trống chỗ như thế bị xóa đi hoặc là bị che đậy, mà là đoạn này mộng, hoặc là vài đoạn mộng ký ức triệt để mất đi loại kia. Ta đến cùng mơ tới cái gì? Cảm thấy rất bi thương, nhưng lại hết sức ấm áp. Cảm thấy rất khổ sở, nhưng lại phản phất bổ xong một loại nào đó tiếc nuối. Vì cái gì, hoặc là nói, là cái gì? Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì giấc mộng này căn bản ngay cả hồi ức đều làm không được, muốn thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạo chỉ có thể đem hắn triệt để buông xuống, sau đó bắt đầu suy nghĩ khởi hôm nay sự tình các loại tới. Đợi cho điểm tâm về sau, Hạo liền dẫn đầu đoàn đội các tộc nhân bắt đầu thu thập các loại đồ vật. Sau đó lại cùng các tinh linh đụng một mặt, không hiểu, nhìn thấy Ad lúc, hắn vô ý thức chuyển qua ánh mắt, cái này khiến chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, lại lần nữa cẩn thận đi xem Ad, lại không có phát hiện cái gì dị thường, mà hắn cái này biểu hiện tại các tinh linh trong mắt bản thân liền là dị thường, đợi cho Hạo hỏi thăm qua chỗ mua nhu yếu phẩm về sau, liền lần nữa lại đi đến tộc nhân. Chỗ đó bắt đầu chỉnh huấn, các tinh linh đều nhìn về Ad. Ad hơi có chút chột dạ mà nói. Làm gì đều nhìn ta? Nô Đô liền cẩn thận thấp giọng nói, Ad tiểu thư. Có phải hay không là bởi vì ngươi hôm qua quá mức hào sảng mua xuống cái kia một bộ thủy tinh chế làm nóng khí nguyên nhân a? Một tên khác tinh linh cũng nói, ta chính là nói a, từ tính năng đi lên nói, cũng liền so hợp kim chế làm nóng khí cao hơn mấy phần trăm, mà giá cả một cái quý gần 200 linh thạch, đây thật là có chút thua thiệt a, lúc ấy ta liền nói. Người kia tuyệt đối là thiên trong miệng chào hàng nhân viên, hắn rất có thể nói, hơn nữa còn nói cái gì chỉ có cái kia một bộ. Ad tiểu thư, nếu không ngươi đi tìm thiên nhận cái sai. Ad chột dạ nhìn một chút nơi xa trên bãi tập thiên, nàng nói thầm mấy câu dựa vào cái gì à. Tiếp lấy liền tiếp tục chột dạ cho chung quanh tinh linh nói, nhưng đây chính là chế tạo ma pháp dược tề thiết bị à, đừng nói là gia tăng mấy phần trăm tính năng, chính là gia tăng bán phần trăm tính năng. Thêm ra cái này 200 linh thạch đều không lỗ a, phải biết ma pháp cấp 2 dược tệ, một bình giá bán đều tại hơn 100 linh thạch trên dưới, vật liệu phí đều cần hơn 30 linh thạch, ta nếu là thiếu báo hỏng một bình, nhiều tiền đều kiếm về. Không được, ta không sai, dựa vào cái gì muốn ta đi nhận lầm. Đông đảo tinh linh đều là bất đắc dĩ, An Dương ở bên cạnh nhỏ giọng nói, nhưng là tiểu thư. Không muốn ngươi cảm thấy, muốn thiên cảm thấy mới được a. Không phải nhận lầm, chính là đi đem đạo lý nói rõ ràng được chứ. Ad lập tức thở phì phì biểu môi, mặt đều bị tức cho bao tròn, nhưng vẫn là chạy đi tìm đến Hạo, sau đó đem đạo lý của nàng đều nói ra, mà Hạo vẫn gật đầu, xa xa tinh linh lại nghe không được bọn hắn nói cái gì, Ad dùng ma pháp đem thanh âm toàn bộ cắt đứt, ngay cả An Dương đều nghe không được, cách chỉ chốc lát về sau, Ad cao hứng bừng bừng đi trở về, liền đối nhiều tinh linh nói, ta đã nói rồi, thiên cũng sẽ không như thế hẹp hòi à. Liền 200 linh thạch nha. chúng ta cũng không phải trả không nổi. Bất quá bộ kia thủy tinh chế bình thủy tinh cái gì, một hồi An Dương theo giúp ta đi lui, cái này quả thật có chút lãng phí, hợp kim chế liền có thể. Nói xong, nàng thế mà ngâm nga bài hát đi vào gian phòng của mình, mà nhiều tinh linh đều là nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật Hạo Tịnh không có vì cái này mà trách cứ Ad, dù sao giống như Ad nói như vậy, mà pháp dược tề phương diện thiết bị, tính năng càng tốt. Chế tạo ma pháp dược tề xác suất thành công cũng liền càng cao, cái này ép ngược lại thật sự là không làm sai. Về phần cái kia mấy bộ thủy tinh chế bình thủy tinh cốc chịu nóng cái gì, cái này kỳ thật cũng chỉ là đẹp mắt thế thôi, căn bản cùng tính năng không quan hệ, bất quá những cái này cũng liền có thêm 2-3 linh thạch, nếu là có thể để ép tâm tình vui vẻ, ma pháp thi triển càng thêm ổn định, Hạo cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hắn kỳ thật nhìn thấy ép đến tìm hắn, trong lòng cũng là có chút không hiểu hoảng. Liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ đuổi nàng thế thôi. Đến cùng là cái gì mộng đâu? Ad Tịnh không có cái gì dị thường à, ta nhìn thấy nàng liền có chút không hiểu khó chịu, hẳn là. Nàng để lộ bí mật. Hoặc là nói nàng tiếp xuống sẽ nguy hại đến đoàn đội. Hạo yên lặng trầm tư, hắn đối với mình nhìn thấy Ad lúc tâm tình không hiểu thấu, trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên chỉ có thể cho rằng như vậy, mà căn cứ vào dạng này nhận biết, hắn đã bắt đầu cân nhắc. Đến cùng muốn hay không làm một chút đối ép khảo thí, hoặc là nếu không chế tạo dị thường ngoài ý muốn, để ép qua đời tốt hơn. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong đoàn đội duy nhất pháp hệ, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể tiến giai cao giai ma pháp sư pháp hệ, Hạo mới sẽ không để hắn tùy tiện sẽ chết mất đâu. Giống như đây, trưa hôm đó sau bữa ăn, Hạo dẫn đầu đoàn đội rời đi nơi ở tạm thời, hướng về trong thành thị thực vật xe tốc hành đứng mà đi. Bọn hắn phải ngồi thực vật xe tốc hành, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến mục đích. Tố Lan thành phố. Chương 48, 49, ván bài cùng cảm xúc. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 48, chương 49, ván bài cùng cảm xúc tác giả. Titty Converter B, nguyên ám Tố Lan thành phố là thực vật liên minh bên trong một cái tỉnh không đáng chú ý tiểu thành trấn, tổng nhân khẩu ước chừng 60 vạn, có 6 cái nông thôn vây quanh cái này thành trấn, chủ yếu đặc sản là Tố Lan hoa, có thể chế tác hương liệu cùng nước hoa, nhưng đây cũng không phải là Tố Lan thành phố đặc hữu, cho nên cũng không tính là nắm đấm sản phẩm. Bất quá cái này thành trấn vẫn còn có chút cảnh đẹp, Tố Lan hoa là một loại phấn đoá hoa màu tím. Tại Tố Lan thành phố xung quanh trên thảo nguyên trải rộng loại này đóa hoa, nhìn từ đằng xa đến liền là phấn tử biển hoa, loại này hoa tịnh không có bất kỳ cái gì độc tính, hương hoa vị lạnh nhạt ưu nhã, tại hoa quý bên trong, toàn bộ Tố Lan thành đều phiêu đãng một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Khi mọi người từ to lớn rễ cây bên trong đi tới lúc, nghe được chính là như vậy hương hoa vị, mỗi người đều cảm thấy tinh thần chấn động, trước đó liên tục mười mấy tiếng ngột ngạt tựa hồ cũng vì đó buông lỏng. Tại thực vật liên minh bên trong, có một loại nhanh chóng mà đáng tin giao thông phương thức. Đó chính là thực vật xe tốc hành, đây là một loại chỉ có thực vật nhất mạch chủng tộc mới có thể sinh ra nhanh chóng phương tiện giao thông, cần đại lượng đờ ruôi, cùng một loại tên là xâm lâm chi tâm đồ vật, sau đó liền có thể chế tạo một loại trải rộng cơ hồ toàn bộ liên minh dưới mặt đất dây leo thực vật. Loại thực vật này phi thường to lớn, từ xâm lâm chi tâm khống chế, sinh vật có thể thông qua loại thực vật này rễ cây tiến hành di chuyển nhanh chóng. Tốc độ di chuyển đủ để tại trong vài ngày vượt ngang toàn bộ liên minh địa khu, khuyết điểm duy nhất là cái này di chuyển nhanh chóng phương thức dưới đất. Tổng là có chút khí muộn. Đợi ra đến bên ngoài, Ad cùng An Dương đều không tự chủ được treo hò lên, dù sao cũng là hai cái nữ hài tử, nhìn thấy bên đường Tố Lan hoa, nghe mùi hoa này, hai cái nữ hài tử đều là tiếu dung sáng lạn, riêng phần mình nói phía ngoài cảnh đẹp, mà những người còn lại cũng đều riêng phần mình thở sâu hút vài hơi. Ngay cả Hạo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hạo nhất nhanh lấy lại tinh thần, hắn liền nhẹ nhàng khục một tiếng, các tinh linh cũng đều tùy theo lấy lại tinh thần, sau đó tại bọn hắn dẫn đầu hạ, cái này đoàn đội hướng về cái này thành trấn nơi ở tạm thời bước đi. Toàn bộ thành trấn không lớn, tràn ngập điện viên nông thôn khí tức, trừ Hạo bên ngoài, chính là những cái kia mộng người biết chủng loại đều là khuôn mặt trầm tĩnh lại. Hạo thần sắc thì tràn ngập trầm ngưng, hắn yên lặng suy tư một ít chuyện. Đồng thời trên đường đi cẩn thận quan sát xung quanh hết thảy, đợi cho đám người tiến vào nơi ở tạm thời, đồng thời S dùng ma pháp khảo thí nơi này tịnh không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị hoặc là giám sát ma pháp. Về sau, Hạo mới xuất ra địa đồ tinh tế nhìn xem, xác nhận trên bản đồ tin tức, tiếp lấy lại lấy ra các tinh linh từ mạo hiểm giả công hội cầm tới Tố Lan thành phố các loại mạo hiểm nhiệm vụ đến nhìn kỹ. Mỗi một lần nhìn, lông mày của hắn đều là nhíu chặt. Các tinh linh đều quen thuộc tính tụ tập tại Hạo trong phòng, bọn hắn ngay tại chơi một loại tên là nhánh cây bài thực vật liên minh đặc thù trò chơi. Cái này trò chơi ít nhất có thể 2 người chơi, nhiều nhất thì có thể lên 100 người chơi, bất quá lại không phải người bình thường có thể có khả năng. Đây là The Rui nhóm thích nhất chơi bài, phức tạp như nhánh cây đồng dạng. Những cái này các tinh linh chơi đến rất là khởi kình. Lúc này, Ed liền đột nhiên hỏi, Thiên, ngươi làm gì suốt ngày đều như thế rầu rĩ không vui đây này? Đến, cùng chúng ta cùng một chỗ chơi cái này bài đi. Có thể hay không chơi à, muốn hay không tỉ tỉ dạy ngươi? Hạo dùng một loại nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ nghiêng mắt nhìn Ed một chút, sau đó vùi đầu tiếp tục xem trên tay các loại văn kiện, mà Ed liền dùng a ngữ khí, che miệng cười nói, đừng không có ý tứ nha, cái này trò chơi thế nhưng là hết sức phức tạp a, sẽ không chơi không quan hệ, tỷ tỷ biết ngươi vẫn luôn đang đi học đọc sách, đến nha, tỷ tỷ dạy ngươi nha. Hạo không hiểu có một loại kỳ lạ cảm xúc, tình này tự tự hồ từng tại lúc trước hắn giấc mộng kia bên trong xuất hiện qua. Mà hắn xác thực không nhớ ra được cái đó tình cảnh trong mộng. Chỉ là tình này tự để hắn trên trán tự hồ có gân xanh xuất hiện, lập tức hắn liền không nói một lời đi đến đám người chỗ trưng bày mặt bài chỗ. Nhánh cây bài là một loại hết sức phức tạp bài, nhánh cây cũng không phải là bài nội dung, loại này bài là The Rui nhóm phát minh ra một loại bài, chỉ có pháp hệ mới có thể chơi, hoặc là nói, chơi người bên trong chí ít có một cấp một pháp hệ siêu phàm giả mới được, bởi vì loại này bài là một loại ma pháp bài. Nhất định phải rót vào ma lực mới được. Đơn giản chút nói, nhánh cây bài ban sơ là The Rui nhóm là lý giải vạn vật tiến hóa mà sáng tạo một loại ma pháp. Sau đó chậm rãi phát triển thành một loại trò chơi, toàn bộ bài đều cần rót vào ma lực mới có thể hiển hiện. Bộ này bài còn là đông đảo các tinh linh dùng một loại khát vọng biểu lộ nhìn xem Hạo đến trưa, Hạo mới miễn cưỡng đồng ý bọn hắn mua, chỉ là bộ này bài liền dùng 100 linh thạch giá cả. Làm rót vào ma lực về sau, mặt bài sẽ cho thấy ban sơ tế bào, sau đó thông qua rút ra đến thu hoạch được tế bào các loại gen bộ phận, sau đó một bước tiến hóa đến hạ một cái cấp độ, từ đơn tế bào đến nhiều tế bào, từ thủy sinh sinh vật đến lục địa sinh vật, thậm chí ngươi vận khí tốt. Còn có thể rút ra đến một chút truyền kỳ gen bộ phận, tỉ như cự long, tỉ như phượng hoàng, tỉ như các loại trong truyền thuyết sau cự long cùng phượng hoàng còn muốn khoa trương sinh vật gen bộ phận, sau đó tiến hóa tự thân. Cuối cùng sẽ xuất hiện một cái dạng gì sinh vật ai đều không thể nào đoán trước. Đồng thời, trừ từng cái người chơi mặt bài bên ngoài, còn có một bộ hộp các tổ, rót vào ma lực sau sẽ hình thành các loại ngẫu nhiên tự nhiên hình, mà người mặt bài trên sinh vật liền có thể tiến vào cái này hộp các tổ bên trong, trừ người chơi chính mình sinh vật bên ngoài, bên trong sẽ còn ngẫu nhiên sinh ra các loại sinh vật. Từ thực vật, đến nhỏ yếu động vật, đến cường đại kẻ săn mồi, đến ma thú. Đến sau ma thú cường hãn hơn truyền kỳ sinh vật vân vân đều sẽ xuất hiện, mà khiêu chiến càng là sinh vật hùng mạnh, liền sẽ rơi xuống những sinh vật này gen bộ phận. Thắng lợi quy tắc chia làm mấy loại, cái này chính là trước đó thiết lập, có sinh tồn quy tắc hợp các bên trong sinh vật đồng dạng cực kỳ cường đại, mà lại tràn ngập khát máu thừa số, sẽ tìm những sinh vật khác tiến hành chém giết, còn có khiêu chiến quy tắc bên trong đồng dạng tồn tại một cái đỉnh cấp truyền kỳ sinh vật. Loại này quy tắc bình thường đều dùng cho đoàn đội hợp chiến, mọi người hợp tác thắng lợi, còn có chính là đối chiến quy tắc, giết chết tất cả người chơi lấy đạt được thắng lợi. Bình thường mà nói, một trận 10 người tham gia nhánh cây bài đại khái sẽ chơi 8 đến 12 giờ, nhân số càng nhiều, cần thiết thời gian càng lâu, đồng thời cái này trò chơi tràn ngập ngẫu nhiên tính, rất có thể ngươi vận khí cực tốt tại ban sơ giai đoạn liền rút ra đến truyền kỳ sinh vật gen bộ phận, cái kia trên cơ bản liền có thể một đường nghiền ép. Đây cũng là The Rui cái nào đó giáo phái tư tưởng. Cái này thế giới là không tồn tại cái gọi là công bằng, vật cạnh thiên cạch thế thôi. Hạo liền ngồi vào Ed bên cạnh, cầm lấy mặt bài trên sách hướng dẫn nhìn lại, mà các tinh linh nhìn lẫn nhau, đều lộ ra một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ, riêng phần mình đều tại đối Ed nháy mắt, Ed lộ ra một bộ minh bạch dáng vẻ, len lén dùng ma lực làm chút gì. Cái này nhánh cây bài nhưng thật ra là không thể cưỡng ép gian lận. Bởi vì cái này vi phạm The Rui nhóm tự nhiên khái niệm, mà không thể cưỡng ép gian lận, không có nghĩa là ma pháp sư chơi cái này bài liền không có biện pháp khác, hơi đề cao một cái tỷ lệ rơi đồ. Hơi đề cao một cái rút ra tốt bộ phận tỷ lệ cái gì còn là làm được, mà như vậy ai nhỏ một chút ưu thế, kỳ thật đã đủ để nghiền ép. Sau đó 3 giờ sau. Ta. Nhận thua, nhỏ giọng. Ad đem bài ném đến hộp cát trên, chật vật nói ra. Ta không có nghe rõ. Hạo chững chạc đàng hoàng nói, đồng thời khống chế chính mình truyền kỳ sinh vật đem trước mắt cự long cho xé thành hai nửa. Ad nước mắt trưng trưng nhìn xem hộp cát bên trong cự long, mặc dù chỉ là một con bình thường nhất lam long, mà đây cũng là nàng thật vất vả mới dưỡng thành cự long, 10 lần ván bài bên trong có một lần có thể nuôi ra đều tính xong. Sau đó nàng liền hung dữ nhìn xem Hạo, biểu tình kia thật sự là hận không thể nhào tới cắn Hạo một ngụm. Hạo nhìn Ad một chút, tiếp tục xem hộp cát nói, ta không có nghe rõ ngươi vừa mới nói cái gì, Ad tiểu thư, lặp lại lần nữa đi. Ad nước mắt đều muốn đến rơi xuống, nàng dùng sức đập mạnh mấy lần chân, lúc này mới hung tợn nói, ta thua. Ta thua. Ân, nghe rõ ràng. Hạo mỉm cười nói. Còn lại các tinh linh đều là cười khổ, riêng phần mình vứt bỏ mặt bài, ván này mới bất quá trung bàn, hộp các bên trong sinh vật tối cao cũng liền chỉ tới cấp 3 ma thú trình độ, lúc này đừng nói là truyền kỳ sinh vật. Chính là cự long đối toàn bộ cục diện đều là nghiền ép, ép thế nhưng là gian lận mới trở thành. Cự long, mà Hạo lại là thành truyền kỳ sinh vật. Thế thì còn đánh như thế nào a? Nơi này truyền kỳ sinh vật, cũng không phải truyền kỳ cấp độ sinh vật a, mà là chỉ ma thú bên trong tổ một loại, đều là đa nguyên vũ trụ có danh tiếng tồn tại, toàn bộ đa nguyên thường thường đều chỉ có một cái thế thôi, thực lực yếu nhất đều có bán thần trình độ, hơn nữa còn có riêng phần mình đặc biệt kỹ năng, so phổ thông bán thần nhưng muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ad liền ngồi ở bên cạnh mọc lên ngột ngạt, nhìn xem Hạo một đường quét ngang, nàng bỗng nhiên cười hì hì. Vừa mới phiền muộn phản phất lập tức biến mất đồng dạng. Nàng liền cười duyên dáng nhìn xem Hạo nói, Thiên, ngươi đến cùng là làm sao làm được cái này à, mới 3 giờ liền thành truyền kỳ sinh vật, nói thật, ngươi đi tham gia nhánh cây bài cuộc thi đấu, hoàn toàn có thể đi lấy đệ nhất à, đệ nhất thế nhưng là có 1.000 linh thạch tiền thưởng nha. Hạo rất chân thành suy nghĩ một chút đề nghị này, sau đó chỉ lắc đầu nói, không được, thứ nhất, ta làm nhân loại đi dự thi, không nói trước quy tắc phải chăng cho phép. Chỉ là đi dự thi đều là cấm kỵ, thứ hai, vẫn là câu nói kia, một cái nhân loại nếu là đoạt được thứ nhất, tính mạng của ta an toàn không cách nào đạt được bảo hộ. Mà lại cũng dễ dàng tiết lộ chúng ta đoàn đội tồn tại. Ad liền nói, ta liền tùy tiện nói một câu a, 1.000 linh thạch cũng là tiền trinh thế thôi. Được rồi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không phải tiền trinh được rồi, nhanh nói cho chúng ta một chút nhìn, ngươi là làm sao làm được a? Nhiều các tinh linh lập tức đều tập trung tinh thần nhìn về phía Hạo, trên thực tế, trong lòng bọn họ đều đối trí giả đầy lòng hiếu kỳ, trí giả truyền ngôn từ xưa đến nay, tại bên trong lịch sử, trong truyền thuyết, trong thần thoại chỗ nào cũng có, tại rất nhiều theo như đồn đại đều đem trí giả thổi đến thần hồ kỳ thần. Trong tinh linh tộc cũng có cái gọi là trí giả, mà trong bọn họ không phải không người chú ý qua cái kia mấy tên cái gọi là trí giả, bọn hắn cũng chính là trí lực cao một chút. Thành tựu cao một chút thôi, cùng Hạo dạng này căn bản là không có cách so, hoặc là nói, Hạo mới thật sự là trí giả, những cái kia bên trong cái chủng loại kia, bọn hắn thật rất hiếu kỳ trí giả đến cùng là như thế nào trở thành trí giả. Hạo nhìn xem nhiều tinh linh biểu lộ, hắn nghĩ, còn là nghiêm túc nói, đây thật ra là một cái hết sức cơ sở xác suất phân chia vấn đề, là ta xem qua một bản địa linh tộc nào đó nhà số học trước tác. Đương nhiên, cái này bản trứ tác chỉ là thuần túy toán học tri thức trứ tác, bên trong có một cái phương trình tên là Fortria phương trình, ta vừa mới sử dụng phương pháp chính là cái này phương trình phương pháp. Nhiều các tinh linh trên đỉnh đầu phản phất xuất hiện như thế một cái ký hiệu, mà Hạo liền tiếp tục nói, trên đại thể, chính là đem một vấn đề tiến hành xác suất hóa phân chia, tỉ như vừa mới chơi thanh này trò chơi, ta đem ta tiếp xuống sẽ gặp phải tình huống tiến hành xác suất hóa phân chia, tỉ như một lần đi săn, có thể gặp phải tình huống. Xung quanh tình huống, cùng rơi xuống tình huống. Những cái này đều lấy xác suất tính tiến hành phân chia, sau đó trên đại thể liền có thể đạt được 60% đến 70% có lợi tỷ lệ, sau đó dùng cái này xác suất tiếp tục tiến hành tiếp, thuận tiện nói một chút, cái này trò chơi nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật có cơ bản quy tắc, đương nhiên, Nếu là không quy luật, cái này học cát cũng vô pháp hình thành. Nhiều các tinh linh tự hồ ngay cả tóc đều thành cái này hình dạng, bọn hắn yên nguyên nhìn xem Hạo không nói một lời. Tỷ như ta lúc mới đầu lựa chọn, ta nhớ đến lúc ấy ta khiêu chiến là một cái hải sinh xương sống lưng cá. Kỳ thật khi đó còn có khác càng nhiều lựa chọn, nhưng là từ ta chỗ tính toán ra xác suất cùng quy tắc đến xem, con kia hải sinh xương sống lưng cá tại loại này vị trí địa lý, vào lúc đó tình huống dưới, là có khả năng nhất đạt được tốt nhất rơi xuống, xác suất không sai biệt lắm tại 72% đến 73% khoảng chừng, kỳ thật hướng sau tiếp tục tính toán, số lẻ sau còn có thể dời mấy vị, đồng thời, ta thành công xác suất thì tại 63% đến 65% khoảng chừng, cái này kỳ. Thật cũng không phải là hết sức bảo hiểm, mà cùng những sinh vật khác đối chiến, xác suất thành công cũng nhiều nhất chỉ có thể đề cao 5% khoảng chừng. Mà dựa theo tối cao ích lợi gần đây nói, lúc ấy lựa chọn của ta là tối ưu tuyển. Hạo vừa nói, vừa hồi ức tình cảnh lúc ấy trong đầu hắn đem toàn bộ ván bài đều số liệu hóa, cẩn thận hồi tưởng, có chút số lượng đạt được quá mức tùy tiện, liền phản phất hắn biết vốn nên là như thế, sau đó trong đầu hình thành cụ thể công thức. Những cái này tính toán công thức phản phất cũng là trống rỗng mà đến đồng dạng, cái này khiến Hạo đem những cái này dị trạng hoàn toàn ghi tạc trong đầu, mặc dù tạm thời còn không cách nào làm cái gì, nhưng đây chính là tin tức. Ad liền đánh gãy Hạo nói một cách khác. Ngươi đem những vật này tất cả đều dùng số lượng tính toán ra. Hạo gật gật đầu, hắn còn dự định nói tiếp, Nodo ở bên cạnh liền nói, chẳng lẽ những ngày này, ngươi vẫn luôn tại cầm lấy địa đồ. Cầm mạo hiểm công hội nhiệm vụ đơn, chính là tại đem những này toàn bộ tính toán hoàn tất đi. Còn không có tính toán hoàn tất. Hạo thẳng thắn mà nói, hiện thực dù sao không phải trò chơi có tầng dưới chót nhất cơ sở quy tắc hạn chế, mà vô luận lại như thế nào phức tạp trò chơi, hắn cơ sở quy tắc kỳ thật đều chỉ có ít ỏi mấy loại thế thôi, mà hiện thực tầng dưới chót cơ sở quy tắc phạm vi cũng quá lớn quá rộng. Tỷ như tại Tinh Linh Đế Quốc thủ đô có người ngã một phát, có lẽ liền sẽ dẫn đến cách xa mấy trăm liên minh bên ngoài một tòa thành thị phát sinh chấn, muốn đem thế giới hiện thực hết thảy kế tính toán rõ ràng, đây cũng không phải là ta có thể làm được sự tình, ta vẻn vẹn chỉ có thể làm được để chúng ta tiếp xuống đi lại giảm bớt một ít nguy hiểm, dự đoán một ít lực cản thôi. Nhiều các tinh linh lúc này mới hồi tưởng lại trước đó cùng Hạo thảo luận cẩn thận vấn đề lúc, Hạo chỗ trả lời cái kia hết thảy, phản phất là bị hại chứng vọng tưởng đồng dạng, hiện tại lại nghe Hạo nói tới. Hẳn là hắn thật đem cái kia hết thảy đều để vào đến chính mình diễn thử phỏng đoán bên trong, sau đó đem hắn tính toán một lần a. Cái này một đợt. Ổn. Tất cả các tinh linh trong đầu đều nghĩ đến như vậy lời nói đến, lẫn nhau đối nhìn, từng cái trên mặt đều sắc thái vui mừng, dù sao hiện tại hắn nhóm thế nhưng là Hạo thế nhưng là một sợi dây thừng trên châu chấu, đã không khác phỏng theo có thể nghĩ, như vậy Hạo càng lợi hại tự nhiên là càng tốt rồi. Lập tức Hạo lại trở lại hắn, công việc, trạng thái, tiếp tục trầm tư tiếp xuống phải làm những gì, mà nhiều các tinh linh lại bắt đầu phối hợp chơi đùa nhánh cây bài. Thỉnh thoảng cười ha ha, đặc biệt là Ad, phản phất là cố ý quấy rầy Hạo trạng thái đồng dạng, thanh âm càng lớn, còn thỉnh thoảng chạy đến Hạo bên cạnh đi nói tại cái này ván bài bên trong chuyện xảy ra. Hạo trong lòng càng ngày càng bực bội, hắn trên trán gân xanh càng ngày càng rõ ràng, sau đó hắn trực tiếp để văn kiện xuống, mỉm cười nói với Ad. Ad tiểu thư, xin hỏi ngươi hôm nay minh tưởng sao? Ad sửng sốt một chút, nàng vô ý thức mà nói, không, làm sao? Mời đi minh tưởng được không? Ad tiểu thư không phải sắp thăng cấp làm cao giai ma pháp sư sao? Còn dạng này một mực chơi đùa có thể chứ? Hạo mỉm cười nghiêm túc nói với Ad. Ad nhìn chung quanh một chút đừng các tinh linh, sau đó lăn đầu lăn não nói với Hạo, thế nhưng là cái này cùng trở thành cao giai ma pháp sư có quan hệ gì đâu? Ta tuổi tác mới bao nhiêu lớn a? Ngươi biết không? Ta ở độ tuổi này chính là cấp 2 ma pháp sư người, đều là tinh anh trong tinh anh vậy, thiên, ngươi có phải hay không đối ma pháp sư có cái gì hiểu lầm a? Hạo mỉm cười, tiếp tục nói, cái kia ma pháp dược tề đâu? Là cho Ad tiểu thư mua đầy đủ, tốt nhất ma pháp dược tề thiết bị, chúng ta dùng nhanh 5.000 linh thạch, hơn nữa còn có những cái kia mua ma pháp thảo dược, khoáng vật, cùng ma thú tổ chức. Tất cả đều chồng chất tại kia bên trong đâu, Ad tiểu thư không đi làm một chút ma pháp dược tề sao? Cái đó, cũng không cần vội vã như vậy a, nhiều nhất sau bữa cơm chiều ta đi làm một chút cấp một ma pháp dược tề nha, ngươi làm gì, không chính xác xách cổ áo của ta. ta tuổi tác sau ngươi đại. Đừng. Ép bị Hạo dẫn theo cổ áo trực tiếp đưa ra gian phòng, sau đó đi đến nơi ở tạm thời bên trong nàng chỗ gian phòng, mà Ép không ngừng giãy dụa lấy, mà tại Hạo lực lượng hạ căn bản là không có chút nào uy hiếp có thể nói, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo đưa nàng xách nhập gian phòng. Ném vào gian phòng, đóng lại đại môn, đồng thời còn có Hạo chỗ lưu lại ngữ. Ép tiểu thư, mời cố gắng công việc, ta chờ mong ngươi ngày mai có thể xuất ra 100 bình ma pháp dược tệ, nếu là kiếm đầy đủ tiền. Ta sẽ cho ngươi chia hoa hồng a, ân, cho ngươi 1% chia hoa hồng tỷ lệ như thế nào? Ép tức giận vô cùng, giơ lên trên mặt bàn thủy tinh bộ khí cụ, sau đó nghĩ nghĩ, sau khi để xuống liền đem trên giường gối đầu hung hăng ném về đại môn, đồng thời trống to, đáng ghét thiên, chí ít cho ta 10% chia hoa hồng tỷ lệ a. Mà Hạo đã đi xa, hắn yên nguyên khốn hoặc trong lòng loại này kỳ quái cảm xúc. Hắn không thể nào hiểu được, không cách nào tính toán. Chương 50, 51, 52, chia hoa hồng cùng kế hoạch. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 50, chương 51, chương 52, chia hoa hồng cùng kế hoạch tác giả, Dipti Converter B, nguyên ám thời gian trôi qua nhanh chóng, 8 ngày thời gian trôi qua, tại Hạo trong kế hoạch, bọn hắn vô cùng tiện nghi giá cả tại Tố Lan ngoài thành mua một chỗ đất hoang, chiếm diện tích ước chừng 5 km², mà chỉ dùng 50 linh thạch thế thôi. Cái này còn may mà ép mấy cái tinh linh thân phận, tinh linh tộc thân phận đối với thực vật liên minh đến nói chính là siêu quốc dân cấp đãi ngộ, tuy nói khả năng không lớn thả tại ngoài sáng thượng pháp luật quy định. Mà tại những cái này cùng thực vật liên minh chính phủ liên hệ tình huống dưới, tinh linh tộc ưu thế quá rõ ràng. Có cái này đất hoang, Nodo tại trước đó bằng vào năng lực của hắn thân quen Tố Lan thành phố các vòng luẩn quẩn, lúc này liền có tác dụng. Hắn biết Tố Lan thành phố trong vòng luẩn quẩn giá cả rẻ nhất vật liệu thương nghiệp cung ứng, cũng biết kiến trúc năng lực mạnh nhất kiến trúc sư, có thể dự nhất nhận thầu thương loại hình, mà lại hắn vốn là biết ăn nói, tại cái này mọi người viên thế lực du tẩu hạ, cầm tới hơn 7/10 bản giá, toàn bộ trụ sở kiến thiết chỉ dùng hơn 600 linh thạch. So dự đoán 1.500 linh thạch còn muốn tiết kiệm rất nhiều. Trừ trú bắt đầu kiến thiết. Ép ma pháp dược tề phòng làm việc cũng chính thức bắt đầu vận hành, nàng tại Tố Lan thành phố tuyển nhận 5 tên ma pháp học đồ, đều là có được ma lực siêu phàm giả, bất quá ngay cả cấp 1 đều không phải, những ma pháp học đồ này trên cơ bản đều là giả lộ, nếu là không có cơ duyên, bọn hắn cả một đời nhiều nhất liền là trở thành cấp 1 ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp 1 ma pháp sư bên trong yếu nhất một loại kia, nắm giữ ma pháp có thể ngay cả 10 cái đều không có. Chỉ có thể cả một đời tại mạo hiểm đoàn bên trong hỗn. Nhiều nhất thành vì một số tiểu thương nhân cung phụng thế thôi, mà còn chờ bọn hắn trở thành cấp một ma pháp sư, chỉ sợ đã đều là bọn hắn tuổi già lúc. Cho nên khi một tinh linh cấp 2 ma pháp sư chiêu mộ học đồ lúc, toàn bộ Tố Lan thành phố ma pháp giới đều oanh động, toàn bộ Tố Lan thành đều không có một tòa ma pháp tháp, Tố Lan thành phố chỉ là thành trấn, mà không phải thành thị, một cái liên minh thành trấn không có ma pháp tháp là một kiện chuyện rất bình thường. Tòa thành thị này tối cao pháp hệ nghề nghiệp là một cấp 2 đờ rui, hắn vốn có chính là tự nhiên thánh địa, là ngoài thành một mảnh rừng cây. Mà ma pháp sư tối cao cũng chỉ có ma pháp học đồ thế thôi. Hết thảy 8 tên ma pháp học đồ, đến đằng sau S chỉ chiêu mộ 5 tên, còn lại 3 tên bị quét xuống ma pháp học đồ, thậm chí còn có người tại chỗ liền rơi lệ. Mà cái này 5 tên ma pháp học đồ không có bất kỳ cái gì tiền lương, không có bất kỳ cái gì ích lợi. Bọn hắn cần là ép ma pháp dược tề phòng làm việc mỗi ngày làm việc chí ít 8 giờ, cần làm thuốc tề rót vào ma lực, cần phải cẩn thận ước lượng các loại dược tề trọng lượng, cần quét dọn vệ sinh, cần. Tóm lại, cơ hồ hết thảy việc vặt việc cực đều do bọn hắn làm. Chỉ có cấp cao ma pháp dược tề chế tác quá trình mới từ ép phụ trách, mà thù lao của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là mỗi 5 ngày, ép cho bọn hắn giảng giải nửa giờ ma pháp tri thức thế thôi. Không sai. Đây mới là trong Hồng Hoang Đại Lục đối với ma pháp tri thức chân thực thái độ, xác thực nói, là hết thảy có sức mạnh bản chất tri thức đều là vô giá, mà pháp hệ tri thức càng là quan trọng nhất, giống Hạo như thế có thể tùy ý đọc qua bất kỳ hệ thống lực lượng nào thư tịch sự tình, kia là thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, tại trừ ra thánh vị mạch chính bên ngoài. Khác bất kỳ gia tộc nào bên trong cơ hồ cũng không thể phát sinh, bao quát cùng loại tinh linh tộc hoàng thất như thế tôn quý cao vị thế gia cũng không thể. Nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa trong đó người nổi bật như thế đối đãi thôi. Đây chính là vĩ lực quy về tự thân thế giới bên trong, đối với lực lượng thái độ, đây cũng là hồng hoang vạn tộc bên trong chân chính siêu phạm giả thế giới, cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, giống loại kia nhảy xuống vách núi đạt được kỳ ngộ, không để ý liền thu hoạch được thiên tài địa bảo, tùy ý một lần mạo hiểm liền đạt được tiên thiên linh bảo. Sau đó tùy tiện đánh một trận liền thăng cấp một, thậm chí thăng mấy cấp, loại người này gọi là nhân vật chính, từ hồng hoang vạn tộc sinh ra đến bây giờ, cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn thôi, à, còn nhiều một cái vị tôn giả kia. Cho tới bây giờ, ma pháp dược tề phòng làm việc mỗi ngày có thể sản xuất ước chừng 10 bình khoảng chừng cấp 1 ma pháp dược tề, mỗi 2 ngày khoảng chừng có thể sản xuất 1 bình cấp 2 ma pháp dược tề, nhìn như không nhiều, mà dứt bỏ chi phí phí cái gì, sang quý nhất tiền nhân công thì cơ hồ không tính toán, bình quân tính được. Mỗi ngày có thể thu lợi ước chừng 120-30 linh thạch khoảng chừng, con số này đã rất không tệ, nhưng mà này còn là ma pháp dược tề phòng làm việc mới bắt đầu, hạo đoán chừng bên trong, nếu là S trở thành cao giai ma pháp sư, đủ để chiêu mộ cấp một ma pháp sư làm nhân viên, mà lại phòng làm việc tiếp tục mở rộng, thậm chí một ngày có thể có tiếp cận 1.000 linh thạch thu nhập, cái này là đủ trở thành một viên cây rụng tiền. Cho nên, ta thật chỉ có 1% chia hoa hồng sao? S khí thế 10 phần tay vỗ bàn, cũng mặc kệ Hạo có phải hay không chính đang nhìn cái gì văn kiện. Nếu không phải nàng chỉ có 1m23 khoảng chừng thân cao, lô ly mặt cùng dáng người, nói thật, dáng vẻ như vậy nàng khí thế ngược lại là thật đủ. Hạo ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn S một chút, yên nguyên không nói một lời nhìn xem chính mình văn kiện. S lập tức tức giận vô cùng, nàng nhìn chung quanh một chút, chạy đến bên cạnh ông một cái ghế, trực tiếp chạy đến Hạo bên cạnh tăng gấp đi lên. An vị trên ghế gắt gao nhìn xem Hạo. Hạo cứ như vậy bị nàng nhìn chí ít mười mấy phút, thấy ép ánh mắt của mình đều chua xót lên, nhưng nàng chính là như vậy nhìn chòng chọc vào Hạo, mà Hạo bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó. Từ dưới mặt bàn rút một cái hộp nhỏ đưa cho ép nói, nhìn xem cái này. Ép sửng sốt một chút, nàng tiếp nhận cái hộp này trực tiếp mở ra, liền thấy bên trong có một đôi thủy tinh vòng tay, kiểu dáng nhìn tiểu xảo đáng yêu. Nàng lập tức con mắt đều có chút tỏa sáng, dùng không hiểu ánh mắt nhìn Hạo nói, đây là đưa cho ta. Hạo liền gật đầu nói, bởi vì hiện tại tài chính không cho phép, mà lại cũng không có đấu giá hội tin tức, không có cách nào cho ngươi mua ma pháp kỳ vật, làm tập đoàn bên trong duy nhất ma pháp sư, an toàn của ngươi phi thường trọng yếu, mặc dù nơi này là Tố Lan thành phố. Cũng không có thể uy hiếp được ngươi pháp hệ, mà tình huống ngoài ý muốn nhiều lắm. Tỉ như có thành thị du lịch qua đến cao giai ma pháp sư đột nhiên xuất hiện, hoặc là có đi ngang qua truyền kỳ bán thần, hoặc là có thích khách tìm hành giả một loại siêu phàm chức nghiệp giả để mắc tới ngươi, lại hoặc là bắt cóc tập đoàn, nô lệ tập đoàn cái gì. Ngừng một chút. S yên nguyên hai mắt sáng lên nhìn xem vòng tay này, nàng lại hỏi, cái này đến cùng phải hay không đưa cho ta đồ vật a? Hạo lần nữa gật đầu nói, không sai, đưa cho ngươi, tạm thời mua không được. Cũng không đủ tài chính đi mua ma pháp kỳ vật. Đây là chính ta làm bán ma phỏng theo kỳ vật, ta không có ma lực, không có cách nào cho ngươi chế tạo chân chính ma pháp kỳ vật, vòng tay này trên tự ta minh khắc ra ma pháp phù văn, là chính ta thiết kế cùng cấu tạo phòng ngự hình ma pháp phù văn tổ hợp, ngươi có thể đem hắn xem như thu nhỏ lại bản ma pháp trận thức, ngươi chỉ cần đưa vào ma lực, liền có thể hình thành. S đã thâu nhập ma lực, lập tức, nàng bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng quang mang. Đây là ma pháp bình chướng, có thể chống cự vật lý cùng cường độ nhất định hạ ma pháp trực tiếp tổn thương. Lần sau chờ ta nói hết lời. Vạn nhất là công kích loại hình ma pháp phù văn đâu. Hạo lập tức sắc mặt liền không dễ nhìn, hắn đưa tay gõ S đầu một cái, nhìn xem S che lấy đầu, cái này mới lên tiếng, cái này yên nguyên cần chính ngươi đưa vào ma lực, căn cứ đưa vào ma lực nhiều ít, cao nhất có thể lấy chống cự cấp 3 cường độ công kích, cụ thể có thể chống cự mấy lần cũng không biết. Cái này cần chính ngươi khảo thí, đây nhất định không bằng những ma pháp kia kỳ vật, không có cách nào chính mình mạo xưng có thể tự mình thi triển, mà chí ít có thể miễn đi ngươi niệm. Chú thời gian, cùng ma lực phụ tải cùng tiêu hao. Có nghe ta nói không? Ân. Ép đối cái này thủy tinh vòng tay thật sự là yêu thích không buông tay. Cho dù đối với nàng đến nói, trong gia tộc ma pháp kỳ vật vẫn phải có, nếu là nàng hướng phụ thân cầu lấy. Thu hoạch được một hai kiện cấp 2 ma pháp kỳ vật còn là không có vấn đề, cấp 3 lại không được, kia là cao giai ma pháp khí cụ, trong gia tộc đều là có ít, chính là phụ thân nàng làm tộc trưởng, cũng không có khả năng tùy ý liền lấy ra đến cho nàng, trong gia tộc tộc lão nhóm, cùng các chi cầm quyền nhóm cũng sẽ không cho phép. Bất quá nàng trước kia liền thật mạnh, đặc biệt là tại biết phụ thân nàng định cho nàng tìm một môn, môn đăng hộ đối, chính trị hôn nhân lúc. Nàng liền tự mình chạy tới tham quân, tại trong quân đội tránh né trận này hôn nhân, cho nên mà pháp kỳ đồ vật A chính là đừng nghĩ, nàng từ trong gia tộc đạt được hàng năm gia tộc chia hoa hồng, cùng trong quân đội quân lương cái gì, đều muốn dùng tại ma pháp sư trên tu hành, căn bản không có khả năng có bao nhiêu tiền tới mua những thứ này. Đầu này thủy tinh vòng tay, kiểu dáng cũng đẹp mắt, mà lại công dụng cũng tốt, trên thực tế, Hạo mặc dù hiểu được rất nhiều, ma pháp tri thức cũng phi thường phong phú, hơn nữa còn là trí giả, nhưng hắn dù sao chỉ là nhân loại, cũng không phải thật sự là siêu phàm giả. Càng không là ma pháp sư, cho nên hắn đối vòng tay này định giá căn bản cũng không chuẩn xác, mà lại là cực lớn đánh giá thấp vòng tay này giá trị. Quả thật, ma pháp kỳ vật, mặc kệ là công kích, phòng ngự, hoặc là khác tính năng, đều là sẽ tự động bổ sung năng lượng, mỗi ngày có thể phóng thích một lần, hai lần loại hình, mà ma pháp quy tắc bên trong dần có đưa suy giảm pháp tắc, chính là dĩ hằng định thuộc phụ ma ma pháp vũ khí, ma pháp kỳ vật loại hình, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần suy biến công hiệu quả. Càng đừng đề cập phổ thông phụ ma. Một cái vốn nên là cấp 3 ma pháp uy lực ma pháp kỳ vật. Có thể mấy lần trước sử dụng lúc xác thực còn có cái này uy lực, mà nhiều nhất 3 lần 5 lần về sau, uy lực liền sẽ dần dần suy giảm xuống tới, đồng thời, bất luận cái gì ma pháp kỳ vật, chính là truyền kỳ ma pháp kỳ vật, đều có mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế, đây là thiết tắc, không thể sửa đổi. Mà Hạo chỗ khắc họa ma pháp phù văn thủy tinh vòng tay, chỉ cần đưa vào ma lực, tiết kiệm ma lực phụ tải cùng niệm chú thời gian, chỉ cần ma lực đầy đủ, cái này ma pháp bình chướng liền có thể vô hạn lần sử dụng, cái này công hiệu thậm chí vượt qua cấp 3 ma pháp kỳ vật, ngay cả một chút truyền kỳ ma pháp kỳ vật đều không nhất định có tốt như vậy dùng. Mấu chốt nguyên nhân ngay tại ở Hạo chỗ khắc họa ma pháp phù văn, không phải là không có ma pháp sư hy vọng đem ma pháp trận áp súc sau khắc sâu tại ma pháp kỳ vật, ma pháp vũ khí, ma pháp khí cụ trên, mà kỳ quái địa phương ngay tại ở. Quản chi vẻn vẹn chỉ là thu nhỏ lớn nhỏ tỷ lệ, hoặc là ma pháp trận trực tiếp mất đi hiệu lực, hoặc là chính là sinh ra kỳ quái mặt trái hiệu quả, hoặc là chính là trực tiếp bạo tạc cũng có thể. Mà mỗi một cái ma pháp trận, đều là không biết bao nhiêu ma pháp sư. Tốn hao đại giới cỡ nào, bao nhiêu đời tri thức tích lũy mới có thể cấu thành, muốn sáng tạo một cái mới ma pháp trận. Lớn nhỏ, phù văn nội dung, cùng ma lực nhiều ít vân vân đều là có yêu cầu. Như loại này căn cứ mình ý nghĩ đến tùy ý khắc họa ma pháp phù văn, tùy ý ngưng tụ lớn nhỏ, sau đó tạo thành cùng loại ma pháp trận đồng dạng hiệu quả, chỉ ít ép là chưa từng nghe thấy, nàng nắm chặt cái này song thủy tinh vòng tay, không ngừng nhìn xem Hạo, sợ Hạo phát giác cái này thủy tinh vòng tay chân chính giá trị, lập tức liền trực tiếp nhảy xuống cái ghế, vừa đi về phía bên cửa nói ra, ta mệt mỏi, hôm nay là một ngày ma pháp dược tệ, ta muốn đi về nghỉ, còn có. Tạ ơn lễ vật của ngươi nha. Sau đó càng chạy càng nhanh. Cũng không đợi Hạo nói cái gì, trực tiếp mở cửa lớn ra liền chạy ra ngoài. Hạo nhìn xem ép cái dạng này, hắn khẽ lắc đầu, tiếp lấy lại đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên tay trên văn kiện. Đây là một phần Tố Lan thành phố giá hàng biểu, hắn ngay tại phân tích những cái này giá hàng phía sau ý nghĩa, đặc biệt là chiến tranh phương diện ý nghĩa. Một bên khác, ép chạy ra Hạo gian phòng về sau. Cả người đều hưng phấn đến muốn hoan hô lên, bất quá nàng còn là cố nén, chỉ là đi đường lúc nhảy nhảy nhót nhót, tượng trưng cho nàng tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ là đi một nửa, đang muốn trở lại gian phòng của mình lúc. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, tự lẩm bẩm, chờ một chút, ta hôm nay không phải muốn tới tìm Hạo nói một chút liên quan tới ta ma pháp dược tề chia hoa hồng sự tình sao? Vừa mới ta có đàm sao? Ép lâm vào một loại ta là ai, ta ở đâu? Ta đang. Làm gì trong ngượng ngùng? Mấy ngày sau, Hạo rốt cục đem trụ sở bản thiết kế đem ra, mà lúc này trụ sở cơ sở kiến thiết đều vẫn còn tiếp tục, bất quá cái này không quan hệ, Hạo đối với nghiền ép thủ hạ giá trị. Không, khai cuộc thủ hạ giá trị phi thường thuần thục, hắn đem ép từ ma pháp dược tệ trong phòng làm việc giải phóng ra. Bắt đầu mỗi ngày sử dụng các loại thổ hệ ma pháp đến tăng tốc cơ sở kiến thiết tiến độ, mà có một cấp 2 ma pháp sư gia nhập, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ trụ sở cơ sở kiến thiết liền đã hoàn thành. Sau đó Hạo đem bản thiết kế chia mấy bộ phận giao cho mấy cái thi công đội. Mỗi một cái thi công đội đều chỉ hoàn thành trong đó một bộ phận, mà những cái này bộ phận riêng phần mình đều không có cái gì dị thường, nhất định phải toàn bộ sau khi hoàn thành, mới có thể biết được bí mật trong đó, cho nên Hạo cũng không cần phải lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Tại trụ sở kiến thiết trong mấy ngày này, Hạo còn mệnh lệnh Nodo cùng Gray đi đến Tố Lan thành phố sở thuộc chủ thành bên trong, tại đó đi thám thính một ít chuyện, mua một vài thứ, mà tại trú địa cơ sở kiến thiết hoàn tất sau ngày thứ hai, Nodo cùng Gray trở lại Tố Lan thành phố, Gray mua một nhóm tinh cương cùng cao năng nhiên liệu. Mà Nodo thì mang theo hắn thăm dò được tin tức trở về. Đợi cho Gray báo cáo chuyến này tiêu xài cùng mua số lượng về sau, hắn liền nên rời đi trước. Nodo thì bắt đầu giảng thuật hắn mục tiêu của chuyến này tin tức. Không sai, quả nhiên như thiên ngươi nói như vậy, thực vật liên minh lương thực giá cả tại tăng lên, chỉ là tăng lên biên độ không lớn, bởi vì hiện tại là đầu hạ, khoảng cách hạ lương thu hoạch đoán chừng còn có hơn một tháng thời gian, khoảng thời gian này vốn là bình thường thực vật liên minh giá lương thực tăng lên thời điểm, cho nên trên thị trường lộ ra rất bình thường. Mặc dù năm nay tăng lên biên độ so những năm qua hơi cao hơn một chút, nhưng cũng thuộc về bình thường phạm trù. Nodo liền trực tiếp đối Hạo nói ra. Hạo nhìn xem giới mục biểu trên tin tức, hắn trầm tư một chút, liền đối Nodo nói, xem ra chiến tranh cũng sắp lan tràn đến thực vật liên minh, bất quá còn có một số thời gian, từ thực vật liên minh lương thực giá cả tăng lên tốc độ đến xem, đoán chừng chí ít còn có nửa năm đến 9 tháng thời gian, thực vật liên minh biên cảnh mới có thể chân chính bắt đầu đại chiến. Thời gian cấp bách A. Nodo mặc dù không biết Hạo là như thế nào xác nhận chiến tranh lúc bộc phát ở giữa còn có nửa năm đến 9 tháng. Bất quá hắn đối Hạo đã là phi thường tin phục, lúc này liền nói, vậy chúng ta ở đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Nơi này dù sao khoảng cách biên cảnh cũng không xa xôi à, ta nói. Nếu không chúng ta đi đến thực vật liên minh nội địa như thế nào? Tại đó đoán chừng chúng ta sẽ an toàn rất nhiều à. Hạo chỉ lắc đầu nói. Như mục tiêu của chúng ta là tại thực vật liên minh bên trong dương danh lập vạn, thậm chí thừa dịp trận chiến tranh này đến thu hoạch được cao vị, cái kia như lời ngươi nói xác thực như thế, mà thực vật liên minh chỉ là chúng ta trạm trung chuyển, chúng ta chỉ là ở đây tạm lưu. Mạnh lên, chuẩn bị sung túc, như vậy đi đến thực vật liên minh nội địa, cái này ngược lại là mua dây buộc mình. Trận chiến tranh này, thực vật liên minh thất bại, thậm chí có thể thánh vị đều sẽ tham chiến. Phàm vật nhóm đến cuối cùng trăm không còn một, biên cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có thể để chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly thực vật liên minh, lấy tránh né trận chiến tranh này, cho nên chúng ta chỉ có thể ở đây. Nodo liền trầm mặt, hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, vậy chúng ta liền không có cách nào thắng được trận chiến tranh này sao? Dựa vào trí tuệ của ngươi, dựa vào ngươi mưu lược, thắng được trận chiến tranh này, sau đó trở lại tinh linh đế quốc sao? Hạo cũng trầm mặt, hắn từ trên ghế đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn về phía bên ngoài, ở bên ngoài là đang bị các sĩ quan thao luyện tộc nhân, cùng thao trường bên ngoài đầy đất Tố Lan hoa. Nhìn nửa ngày, Hạo lắc đầu cười khổ nói, không nói trước ta có thể hay không dựa vào bố cục cùng mưu lược đánh thắng trận chiến tranh này, đầu thứ nhất, ta cái kia lấy thân phận gì đến mệnh lệnh cùng chỉ huy thực vật liên minh đại quân đâu. Nếu ta không phải một cái nhân loại, quản chi là cấp thấp vạn tộc. Ta cũng có lòng tin trong vòng nửa năm trở thành thực vật liên minh tân quý, đồng thời để thực vật liên minh cao tầng công nhận ta năng lực, mặc dù không dám nói toàn bộ trưởng khống thực vật liên minh quân đội, mà chí ít ảnh hưởng một hai còn là làm được, dạng này chỉ cần ta có thể đánh thắng giai đoạn trước mấy cuộc chiến tranh, lời của ta quyền liền sẽ càng ngày càng nặng. Mà điều này có thể sao? Ta là nhân loại làm sao có thể làm được đây hết thảy? Nếu ta thật như vậy đi làm, không ra một tháng, ta liền sẽ uống nước chết, chơi đùa chết, bị tự sát chết vân vân kiểu chết hàng lâm. Đầu thứ hai, trận chiến tranh này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, minh hệ trận doanh xuất hiện tại tinh linh đế quốc biên cảnh, phong tỏa tinh linh đế quốc biên cảnh, đồng thời tinh linh chi tổ bị kéo vào minh hà, tinh linh tộc cao tầng bên trong phản đồ còn không công khai, mà tinh linh tộc xung quanh liên minh phụ thuộc, cùng khác vạn tộc trước 100 tộc đều tựa hồ thờ ơ, ở trong đó nội tình chi sâu. Vượt qua ngươi tưởng tượng của ta à, cái này nước sâu đến nỗi ngay cả thánh vị thần linh đều phản phất quân cờ đồng dạng. Đầu thứ ba, mục tiêu của chúng ta là, hoặc là đem tin tức truyền lại cho chủ nhân của ta. Hoặc là chính là chúng ta đi tìm tới thứ này, tùy tiện bất luận cái gì một đầu, tại cái này thực vật liên minh bên trong cũng không thể đạt thành, mà bây giờ muốn về đến tinh linh tộc. Ngươi tin hay không, mặc kệ chúng ta lấy thân phận gì trở về, mấy cái đối đãi chúng ta tuyệt đối là rút hồn kiểm tra, ta, các ngươi, toàn đều sẽ bị như thế đối đãi, lại không có khác bất luận cái gì khả năng a. Nô Đô rùng mình một cái, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Hạo lại trầm mặc nửa ngày, hắn lúc này mới hỏi, trừ đó ra, ta trước đó căn dặn chuyện của ngươi, lần này đi qua chủ thành có tra được cái gì sao? Nô Đô lấy lại tinh thần. Liền nói với Hạo, có, ta từ mấy nhà dưới mặt đất nô lệ câu lạc bộ chỗ đó đạt được tin tức, nhân loại nô lệ mua còn là không có vấn đề, giá cả hơi so trước kia tăng lên một chút, mà tốc độ tăng không lớn, duy nhất cần chính là, chúng ta cần giải quyết quan phương người bên kia, cái này ta hẳn là có thể giải quyết, mà cần một chút tiền hoạt động chính là. Hạo suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi 1.000 linh thạch, mua 1.000 nhân loại, toàn bộ. Toàn bộ đều muốn thanh tráng niên, người già, phụ nữ, tiểu hài toàn đều không cần, còn lại linh thạch liền làm ngươi tiền hoạt động. Cái này có thể chứ? Nô Đô trong đầu tính toán một cái giá cả, 1.000 cường tráng nhân loại, cũng bất quá nhiều nhất 40-50 linh thạch liền có thể giải quyết, nói cách khác, Hạo cho tài chính bên trong, chỉ ít hơn 900 linh thạch là làm tiền hoạt động, hắn lúc này liền liên tục gật đầu nói, có thể giải quyết, cái này khẳng định có thể giải quyết. Trước tiên thông thả. Hạo liền lập tức nói ra, ta cũng có yêu cầu, quan phương con đường giải quyết, đây là một, hai, trừ nhân loại nô lệ, ta còn cần một chút ải nhân nô lệ, mặc kệ là ải nhân cũng tốt, ải nhân biến chủng cũng tốt. Đều có thể, số lượng chỉ cần 20 người là được, mà cái này liền cần ngươi cẩn thận chọn lựa, phát huy ngươi biết ăn nói năng khiếu, ta cần cái này 20 người chí ít đều là rèn đúc quen công, khoản này chi tiêu có thể liền có chút lớn, cần chính ngươi chăm trước, có thể làm được sao? Nô Đô lại tính toán một cái, hắn lại một lần gật đầu nói, cái này cũng có thể làm được, còn có cái gì khác sao? Đều cùng nhau nói đi. Hạo liền cười lắc đầu, ra hiệu Nô Đô có thể rời đi. Đợi cho Nô Đô rời đi về sau, Hạo liền từ trên mặt bàn tìm kiếm ra mấy trương bản thiết kế đến, những cái này bản thiết kế tất cả đều ghi chú ma pháp phù văn hình vẽ. Đây đều là hắn thiết kế ra được vũ khí. S cũng quá coi thường hắn, còn thật sự cho rằng hắn không biết ma pháp trận có thể tùy tiện áp súc cái này thành quả đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao. Tự Hạo trợ giúp S phân tích ma pháp thuật thức về sau, hắn mới biết được mỗi người lĩnh ngộ cùng phân tích ma pháp phù văn đều là khác biệt, đồng dạng hình dạng ma pháp phù văn, có thể tại một người khác nơi đó liền lại biến thành hoàn toàn khác biệt biểu đạt ý nghĩa, mà ma pháp trận cũng là như thế, nếu là rập khuôn ma pháp trận phù văn, chỉ là lớn nhỏ thu nhỏ. Như vậy đạt được kết quả chính là sẽ xuất hiện các loại sai lầm. Bởi vì lớn nhỏ khác biệt, ma pháp phù văn cũng nhất định phải tiến hành cải biến cùng chuyển đổi mới được, mà đối với có thể phân tích ma pháp phù văn bản nguyên hắn đến nói, cái này không khó làm được. Chỉ là cái này, hắn liền có thể làm ra quá nhiều chuyện đến, bởi vậy, hắn thiết kế mấy loại bán ma pháp vũ khí đến, là lấy phàm nhân, đặc biệt là lấy nhân loại làm tiêu chuẩn phân phối vũ khí. Sau đó lấy S là cung cấp năng lượng trung tâm, là những vũ khí này hiện trường bổ sung năng lượng, liền có thể phát huy ra tiếp cận cấp một súng ống ma pháp uy lực đến, có lẽ uy lực trên còn có chút không đủ. Mà cái này đủ để sản xuất hàng loạt, cùng tinh linh tộc súng ống ma pháp so sánh, tiện nghi không biết bao nhiêu lần. Mà nói như vậy mặc dù tàn nhẫn, mà tộc nhân của hắn, nhân loại số lượng thế nhưng là rất nhiều. Tại bất luận cái gì thành trấn thành thị trên cơ bản đều có thể thông qua mặt tối con đường mua được, cái này cam đoan số lượng, lại thêm sản xuất hàng loạt loại này bán ma pháp vũ khí, chỉ cần ép ma lực cung cấp năng lượng có thể đuổi theo, như vậy hắn liền có lòng tin rèn đúc một cái gần như toàn thể siêu phàm chức nghiệp giả chiến lực quân đội đến, mà lại là không sợ hy sinh, không sợ tiêu hao quân đội. Hạo trong mắt có chút không đành lòng, hắn đem cái này mấy tờ bản vẽ vừa đi vừa về nhìn xem. Vào thành một đoàn, lại lần nữa mở ra, một lần, không ngừng nhìn xem, một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng đem những bản vẽ này cẩn thận vào bình, bỏ vào trên bàn sách. Đúng vậy à, ta không phải đã sớm lựa chọn sao? Mổ hy sinh, chính là ta lựa chọn kết quả à, ta lựa chọn hắn đi chết, tới hiện tại, ta còn cho rằng ta là người tốt lành gì sao? Còn đang vì trong lòng ấy nấy mà trăm phương ngàn kế lừa gạt mình sao? Ta nhất định phải tiếp tục lựa chọn xuống dưới. thẳng đến tương lai có một ngày có thể không cần tuyển chọn mới thôi. Không phải sao? Hạo ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn bàn đọc sách, theo mặt trời lặn, cả phòng dần dần trở nên hắc ám, mà Hạo đã ẩn vào tại mảnh này đen kịt bên trong. 1000 nhân loại nô lệ, khẳng định không phải một mạch liền đưa tới, mà lại hiện tại trụ sở đều còn không có kiến thiết hoàn thành, chính là đưa tới cũng không có địa phương có thể ở, tại Nô Đô lại đi đến chủ thành ngày thứ tư về sau, 100 tên nhân loại bị mấy tên võ cây tộc nhân đưa tới. Võ cây tộc nhân cũng là thực vật nhất mạch chủng tộc, mà là thuộc về thực vật nhất mạch hạ vị chủng tộc, trừ làn da có thể cứng lại, lực phòng ngự vật lý hơi mạnh bên ngoài, cơ hồ cái gì cường đại, cái này mấy tên võ cây tộc nhân, chính là cầm vũ khí, 100 tên nhân loại nện cũng có thể đập chết bọn hắn. Mà cái này 100 nhân loại nhu thuận phải cùng con thỏ đồng dạng, những cái này võ cây tộc nhân trên đường đi mang lấy bọn hắn đi vào nơi ở tạm thời, quyền đấm cước đá, mà lại là thật quyết tâm đánh, những nhân loại này cũng không dám phản kháng chút nào, thậm chí một khi bị ẩu đả, liền lập tức quỳ trên mặt đất. Đem đầu thật sâu bước vào trong đất, tự hồ ngay cả ngẩng đầu đều là sai lầm. Hạo chỉ phái một tinh linh cùng cái này mấy tên võ cây tộc nhân tiến hành giao tiếp, những cái này võ cây tộc nhân đối tinh linh thế nhưng là a du nịnh hót cực kỳ, mà Hạo nhìn xem những nhân loại này, lại nhìn xem võ cây tộc nhân, ánh mắt của hắn thật sâu, mà tịnh không nói gì thêm, làm cái gì, chỉ là giấu ở tộc nhân bên trong nhìn chăm chú toàn bộ quá trình. Đợi cho cái này 100 người dàn xếp lại về sau, Hạo liền đi vào trong đó cùng mỗi một cái tộc nhân tiến hành trò chuyện. Những nhân loại này tộc nhân đối dị tộc quả thực là hèn mọn được như sâu kiến côn trùng đồng dạng. Nhưng là đối với đồng dạng là nhân loại Hạo thì xa cách, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ khiêu khích tới. Bất quá đôi này Hạo chính là không sao, hắn cũng sẽ không đi để ý tới, mà là yên lặng ghi lại những cái này các tộc nhân đối với hắn lời nói phản ứng, sau đó hắn mừng rỡ phát hiện, cái này 100 tộc nhân bên trong, lại có 8 người đều là thuộc về có trí tuệ tộc nhân. Chính là hắn hiện tại bổ nhiệm sĩ quan loại kia, tỷ lệ này so hắn dự đoán còn muốn cao hơn nhiều, về sau Hạo liền rời đi, cái này bị khiêu khích cũng không dám phát một câu dáng vẻ, để cái này trong 100 người những cái. Kia có trí tuệ tộc nhân cười ha ha. Dẫn tới những cái kia u mê các tộc nhân cũng đi theo cười lên ha hả. Sau đó ngày thứ hai, bọn hắn bị Hạo thao luyện đến nỗi ngay cả đứng lên cũng không nổi, có can đảm nổ đâm những cái kia, tức thì bị Hạo treo lên đánh. Không phải hình dung từ, mà là một cái động từ, treo lên, đánh.